Chương 3841, đòi một câu trả lời, 2, trên vách núi, một đống lửa trại được đốt lên. Tô Dịch khoanh chân ngồi, vừa uống rượu, vừa nói chuyện với Thích Phù Phong. Một tháng trước, Thích Phù Phong tiến vào cảnh nội Văn Châu, ở lúc tìm hiểu manh mối bệ ngạn linh tộc bị diệt, u u cạc cạc bị cường giả Vạn Kiếm Tiên Tông nhằm vào, muốn mang hắn về Vạn Kiếm Tiên Tông. Thích Phù Phong tự nhiên không theo, vì thế xung đột cứ thế trình diễn, lúc ấy... Thích Phù Phong liều mạng trả giá bị thương, liên tục giết nhiều cường giả Vạn Kiếm Tiên Tông, chạy thoát. Đáng tiếc, Văn Châu này là địa bàn của Vạn Kiếm Tiên Tông, trong đoạn thời gian kế tiếp đó, Thích Phù Phong gặp nhiều lần ngăn cản cùng vây chặn, nhưng cuối cùng vẫn ở lúc ngày hôm qua, bị nhốt ở Hoàng Vân Tiên Thành, cứ thế bị bắt. Ngay cả Thích Phù Phong cũng không rõ, mình chỉ là điều tra manh mối bệ ngạn linh tộc bị diệt mà thôi, sao có thể trêu chọc đến trên đầu Vạn Kiếm Tiên Tông, bọn họ đây là chột dạ. Sợ bị ngươi tra ra cái gì? Chúc U Đại Bằng Điểu nói, đổi lại mà nói, nguyên nhân bệ ngạn linh tộc bị diệt, khẳng định có liên quan với Vạn Kiếm Tiên Tông này. Cái này rất dễ phỏng đoán. Dù sao, dưới tình huống vô duyên vô cớ, Vạn Kiếm Tiên Tông nào đến nỗi đánh giết giết đối với Thích Phù Phong? Tô Dịch yên lặng uống một ngụm rượu, đánh giá cao thấp Thích Phù Phong một phen, nói, lúc trời sáng, ta đưa ngươi đi Vạn Kiếm Tiên Tông đòi một cái công đạo. Nói xong. Hắn đứng dậy tới bên vách núi, chắp tay sau lưng, nhìn bầu trời đêm xa xa. Đối với Tô Dịch mà nói, niềm ở trên mặt mũi tri kỷ bạn tốt hư phù thế kiếp trước, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không xuống tay đối với Vạn Kiếm Tiên Tông. Nhưng bây giờ, hắn đã không thể không làm như vậy. Không chỉ muốn trút giận cho Thích Phù Phong, còn cần đòi một câu trả lời. Giờ khắc này, dù là Chúc U Đại Bằng Điểu cũng nhìn ra, tâm tình Tô Dịch rất không tốt. Ánh bình minh ló dạng. Vạn Kiếm Tiên Tông, Thanh Hà Thần Sơn 36 ngọn núi sắp hàng, giữa ngọn núi dùng cầu bạch ngọc vắt qua không trung nối liền, gần 3 vạn đệ tử trong tông môn đã bắt đầu ở trong nắng sớm luyện kiếm tu hành. Trong lúc nhất thời, kiếm khí tung hoành, uốn lượn như điện. Ở đỉnh ngọn núi cao nhất trung ương là tông môn đại điện của Vạn Kiếm Tiên Tông. Chưởng giáo Lôi Vân Đình cau mày, ngồi một mình trên chủ tọa trung ương. Hắn đã ngồi im một ngày một đêm, thẳng đến lúc ánh bình minh ùa vào trong đại điện, Lôi Vân Đình lúc này mới giật mình thấy sắc trời đã sáng rõ. Người đâu, triệu tập toàn bộ thái thượng trưởng lão của tông môn đến nghị sự. Lôi Vân Đình ổn định tâm thần, hạ đạt mệnh lệnh. Nửa khắc sau. 13 vị thái thượng trưởng lão, toàn bộ hội tụ ở trong đại điện, vốn, Vạn Kiếm Tiên Tông có 16 vị thái thượng trưởng lão, nhưng ở đoạn thời gian trước đó. Ba vị thái thượng trưởng lão lấy đào tiềm cầm đầu ở lúc đuổi giết Tô Dịch, đều biến mất ở Hắc Vũ Đại Uyên, đến nay chưa về. Căn bản không cần nghĩ, bọn họ đã giữ nhiều lành ít. Ba ngày trước, việc lớn kia xảy ra ở Bất Chu Sơn, các vị nghĩ hẳn đều có nghe nói. Lôi Vân Đình trầm giọng mở miệng, ta muốn biết, mọi người đối đãi việc này như thế nào, bóng người hắn thấp bé khô gầy, nhưng thanh âm lại như vang dội như chuông, vang vọng đại điện, chấn nhiếp hồn phách người ta. Các thái thượng trưởng lão đang ngồi đây vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Bọn họ tự nhiên rõ, trưởng giáo nói là chuyện gì. Ba ngày gần đây, toàn bộ tiên giới đều bởi vì sự kiện này mà lâm vào chấn động, nhấc lên sóng to gió lớn trước nay chưa từng có. Tô Dịch kẻ này còn sống, các tiên vương kia tiến vào Hắc Vũ Đại Uyên lại đã biến mất, cái này không thể nghi ngờ chứng minh, một hồi đuổi giết lớn kia của đoạn thời gian trước, tiên vương chính đại thế lực tiên đạo phái ra đều đã chết, toàn quân bị diệt. Có người trầm giọng mở miệng, Vạn Linh giáo có thần linh chống lưng, có mấy chục vị tiên vương tọa trấn, Vạn Linh giáo chủ càng nắm giữ không ít bí bảo thần linh ban tặng, nhưng vẫn như cũ bị Tô Dịch một người một kiếm sang bằng, có thể nghĩ mà biết, Tô Dịch này cho dù là tu vi tiên quân, nhưng thực lực của hắn, đã đủ để thoải mái trấn áp chém giết tiên vương, ngoài ra, trong tay hắn nhất định có con bài chưa lật không để ai biết, đủ để đối kháng bí bảo thần linh ban tặng, nếu không... Vạn Linh giáo tuyệt đối sẽ không thua rối tinh rối mù như thế. Tuy nhiên, Tô Dịch này chỉ là một người, nhưng chỉ cần nhân vật thái cảnh không ra, lấy thực lực của hắn, đã đủ để uy hiếp đến bất cứ thế lực tiên đạo nào đương thời. Đáng sợ, thật sự quá đáng sợ rồi, mọi người ngươi một lời ta một câu, khi nói đến các loại sự tích cùng thủ đoạn đó của Tô Dịch, vẻ mặt đều trở nên rất ngưng trọng. Có người không khỏi hỏi, trưởng giáo đối đãi việc này như thế nào? Ánh mắt người khác cũng đều nhìn về phía Lôi Vân Đình. Lôi Vân Đình vẫn luôn trầm mặc. Nghe vậy, hắn như đã làm ra quyết đoán, nói, việc tới bây giờ, ta cũng không gạt các vị, Tô Dịch này chính là chuyển thế chi thân của Vĩnh Dạ Đế Quân. Vĩnh Dạ Đế Quân, không khí đại điện chợt yên tĩnh, trái tim mọi người giống như bị người ta hung hăng nắm lấy, lập tức nhịp tim cũng tự như lỡ một nhịp. Sau đó, sắc mặt đồng loạt biến đổi hẳn. Chương 3842, Kiếm Bi, 1, hắn vậy mà lại thật sự chuyển thế trở lại rồi. Có người run giọng mở miệng. Cũng có người sắc mặt khó coi, lẩm bẩm, nếu để hắn biết, những chuyện kia chúng ta làm trong quá khứ, sợ là, còn chưa dứt lời, vậy mà lại làm không ít người đứng ngồi không yên. Lôi Vân Đình thấy vậy, trong lòng không khỏi nổi lên cảm xúc phức tạp. Chỉ một cái danh hiệu mà thôi, đã khiến các lão nhân ở đây ngồi không yên được nữa. Đây là hung uy của Vĩnh Dạ Đế Quân. Cho dù đã sớm biến mất vạn cổ năm tháng, nhưng khi tin tức có liên quan hắn lần nữa xuất hiện, vẫn như cũ đủ làm tiên giới run run, làm người ta biến sắc. Hít sâu một hơi, Lôi Vân Đình trầm giọng mở miệng, các vị yên tâm, rất lâu trước kia, ta đã làm đầy đủ chuẩn bị. Nói xong, trong mắt hắn sát khí mãnh liệt, cả người cũng trở nên ngạo nghễ mà tự tin, cho dù hắn một người một kiếm có thể sang bằng vạn linh giáo, cho dù hắn có được thực lực đủ để chém giết tiên vương, cho dù hắn là chuyển thế chi thân của Vĩnh Dạ Đế Quân. Nhưng, chỉ cần hắn dám đến vạn kiếm tiên tông chúng ta, nhất định hữu tử vô sinh. Nói xong lời cuối cùng, Lôi Vân Đình thanh âm len keng, nói năng có khí phách, lộ ra lực lượng không cho phép nghi ngờ. Trong lòng mọi người chấn động, bị phong thái tự tin đó của Lôi Vân Đình cuốn hút, trong lòng bình tĩnh hơn không ít. Một chuyển thế chi thân mà thôi, đã sớm không phải hắn lúc trước, quả thực không cần quá kiên kỵ. Có người trầm ngâm, dù sao, nếu đổi là hắn lúc đỉnh phong, nào cần mai danh ẩn tích. Lại nào đến nỗi tới nay cũng không dám lấy thân phận Vĩnh Dạ Đế Quân làm việc. Trên đời này, thế lực đầu sỏ là tử địch của hắn không ở số ít, nhưng cũng không thấy hắn dám tự mình tới cửa báo thù, xét đến cùng, hắn chuyển thế trở về, thực lực không được. Một đoạn lời, khiến mọi người đều càng thêm bình tĩnh. Dứt bỏ uy danh của Vĩnh Dạ Đế Quân không nói chuyện, Tô Dịch này làm chuyển thế chi thân, có lẽ rất khủng bố, nhưng còn không đủ để làm bọn họ tự loạn đầu trận tuyến. Ta hoài nghi, cho dù hắn biết một số việc chúng ta từng làm trong quá khứ, hắn cũng không dám tùy tiện tiến đến. Có người cười lạnh, hôm nay triệu tập mọi người đến, chính là muốn nói cho mọi người, làm một ít chuẩn bị trước, phòng ngừa chu đáo, mới có thể vạn vô nhất thất. Lôi Vân Đình trầm giọng mở miệng, đợi lát nữa, ta sẽ tới cấm địa Hậu Sơn, tự mình bái yết tham thương lão tổ, bẩm báo việc này, có lão nhân gia tọa trấn, đủ có thể mọi sự không lo. Tinh thần mọi người rung lên. Tham thương lão tổ. Một vị kiếm đạo truyền kỳ ở thời đại tiên vẫn đã danh dương thiên hạ. Cũng là định hải thần châm của vạn kiếm tiên tông bọn họ. Trong năm tháng quá khứ dài đằng đẵng, có tham thương lão tổ, làm vạn kiếm tiên tông bọn họ vẫn luôn vững vàng chiếm cứ chiếc ghế đệ nhất đạo thống Văn Châu, địa vị không thể lay động. Cùng lúc đó, nơi cách vạn kiếm tiên tông mấy ngàn dặm, Chúc U Đại Bằng Điểu từ bầu trời lao xuống, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Tô Dịch đi xuống mặt đất, nói, đợi lát nữa sau khi tới, ngươi chở Thích Phù Phong, chờ ở ngoài vạn kiếm tiên tông. Vâng, Chúc U Đại Bằng Điểu đáp một tiếng, sau đó chờ mong nói, đại nhân, ngài lần này muốn giống như sang bằng vạn linh giáo, tận diệt vạn kiếm tiên tông này hay không? Ta là đến đòi câu giải thích, làm sát kẻ vô tội cũng không tốt. Tô Dịch khẽ lắc đầu, đương nhiên. Nếu không thể khiến ta hài lòng, vạn kiếm tiên tông nhất định vì thế trả giá không chịu nổi. Nói xong, hắn đã cất bước đi về phía trước, một bộ áo bào xanh ở trong gió sớm tung bay, khí chất càng thêm xuất trần. Thanh Hà Thần Sơn, nơi vạn kiếm tiên tông chiếm cứ, có danh tiếng động thiên phúc địa số một Văn Châu. Sáng sớm, chỗ sơn môn có một đám ngoại môn đệ tử đang trực, người nào cũng đeo kiếm bên hông, tràn đầy thần thái. Tô Dịch từ nơi xa cất bước mà đến. Xúc địa thành thốn, trong vài bước, đã đến trước sơn môn. Bóng người Tô Dịch rõ ràng đều ở trước mắt, nhưng các ngoại môn đệ tử trông coi sơn môn kia lại hoàn toàn không phát hiện. Ao! Chỗ sơn môn này, có một hồ nước dùng hàng rào đá vây lại. Khi Tô Dịch đến, mặt hồ nước kia đột nhiên trở nên quay cuồng, đầu một con hung thú thật lớn như ngọn núi nhỏ thò ra. Mắt của hung thú này có màu vàng, như đèn lồng, trên đầu mọc một cái sừng duy nhất. Một luồng hung uy kinh khủng cũng theo đó tràn ngập ra. Chân linh thần thú, hải trải. Hộ sơn chân linh của vạn kiếm tiên tông. Trước thời đại tiên vẫn, đã trấn thủ ở chỗ Sơn Môn, con thú này có được thiên phú thần thông trời sinh, có thể quan sát hư ảo, nhìn thấu tất cả che giấu cùng ngụy trang, cực kỳ thần dị. Khi đầu nó thò ra, một đôi mắt ánh vàng rực rỡ ngay lập tức nhìn về phía Tô Dịch. Xuyệt. Tô Dịch dựng thẳng lên một ngón tay, đặt ở trên môi. Thần thú hải trải giật mình, như cảm giác tôn nghiêm bị khiêu khích, trong con mắt ánh vàng rực rỡ kia hiện ra lửa giận không thể áp chế. Nhưng ngay sau đó, nó đột nhiên sửng sốt, chỉ thấy bàn tay Tô Dịch vạch một cái, một hình ảnh hiện ra, trong hình ảnh, một nam tử mặc áo bào đen, trong lòng ông một con hải trải non to bằng đứa trẻ con, chậm rãi bỏ vào trong một hồ nước. Làm xong những thứ này, nam tử áo bào đen cười tủm tỉm nói, vật nhỏ, ngươi trong sơn môn cho lão hư đi, về sau có cơ hội, ta sẽ trở về thăm ngươi. Chương 3843, Kiếm Bi, 2, trong hồ nước. Con hải trải non vui vẻ chơi đùa, khi lấy lại tinh thần, nam tử áo bào đen kia đã biến mất không thấy, cảnh tượng trong hình ảnh đến nơi đây dừng lại. Mà thấy một hình ảnh này, hải trải trong hồ nước thò ra cái đầu cực to kia đã trợn tròn mắt, hốc mắt dần dần đỏ lên. Tô Dịch cười cười, truyền âm nói, vật nhỏ, chờ ta xong việc, lại đến thăm ngươi. Dứt lời, hắn cất bước đi vào sơn môn Thanh Hà Thần Sơn. Rầm. Hồ nước quay cuồng. Hải trải lắc đầu, giống như kích động muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nhìn xuống, các đệ tử trong coi sơn môn kia đều bị kinh động, đều nhìn về phía hải trải, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Lão tổ, chẳng lẽ ngài đã phát hiện cái gì? Một đệ tử cung kính mở miệng. Hải trải há mồm phun ra một ngụm bọt nước, ngạo kiều nhắm mắt lại, chậm rãi chìm đầu vào trong hồ nước, cũng lười đi để ý tới các tiểu tử kia. Các đệ tử trong coi sơn môn đó nhìn nhau. Từ đầu đến cuối, chưa ai phát hiện đã có người, như lững thững sân vắng, tới trong sơn môn bao trùm tầng tầng sát trận kia, đi vào Thanh Hà Thần Sơn, Tô Dịch như thăm lại chốn cũ, dọc theo một con đường trải phiến đá quay quanh ở trong núi bước về phía trước. Thanh Hà Thần Sơn có 36 ngọn núi, giống như một mảng đại kích đâm lên không trung. Giữa ngọn núi lấy cầu Bạch Ngọc nối liền. Nơi trung tâm Vạn Kiếm Tiên Tông, nằm ở trên ngọn núi cao nhất trung ương kia. Tô Dịch lững thững bước về nơi đó. Dọc theo đường đi, chỉ thấy trời quang mây tạnh, suối chảy thác đổ, khắp nơi phong cảnh như họa, như thế ngoại tịnh thổ. Trong hư không, ngẫu nhiên có thể thấy được kiếm tu độn quang rít gào lướt qua, có nam có nữ, đều là nhân vật tiên gia, diện mạo bất phàm. Ở trên đường Tô Dịch tiến lên, cũng gặp được rất nhiều truyền nhân của Vạn Kiếm Tiên Tông. Nhưng vô luận là tu vi cỡ nào, đều coi Tô Dịch như không khí. Căn bản không có một chút phát hiện nào. Cho dù gần trong gang tấc, sát vai mà qua, cũng hoàn toàn không phát hiện. Giữa đường khi đi qua một đàn tràng, Tô Dịch đột nhiên dừng bước. Trong đàn tràng, hơn 1.000 thiếu niên thiếu nữ mới hơn 10 tuổi đứng lặng, mặc áo bào ngoại môn đệ tử mới có, đang nghe một người trung niên râu sồm truyền đạo. Kiếm tu, tu là kiếm đạo, luyện là tâm cảnh. Ở trước khi trở thành một kiếm tu thật sự, các ngươi đầu tiên cần hỏi bản thân một câu. Sở dĩ muốn bước lên con đường kiếm tu, là vì cái gì? Cái này gọi là gõ hỏi bản tâm, nhìn như đơn giản, nhưng các ngươi về sau tự sẽ rõ, bước thứ nhất lúc ban đầu này, sẽ quyết định các ngươi về sau có thể ở trên kiếm đạo đi được bao xa. Người trung niên râu sồm vẻ mặt lạnh lùng, tiếng như kim đao thiết mã, vang vọng bốn phương. Các thiếu niên thiếu nữ kia, đều nín thở tập trung tinh thần nghe. Tô Dịch cười cười. Đúng vậy. Nếu muốn trở thành kiếm tu thật sự, đầu tiên phải gõ hỏi bản tâm, nhìn thấy các thiếu niên thiếu nữ kia đắm chìm trong nắng sớm lắng nghe dạy dỗ, Tô Dịch trong hoảng hốt nhớ tới tình cảnh mỗi một kiếp trước ở lúc ban đầu bước lên con đường kiếm tu. Hồi lâu sau, hắn lắc lắc đầu, đang chuẩn bị rời khỏi. Đột nhiên, người trung niên râu sồm kia trầm giọng nói, Vạn Kiếm Tiên Tông ta sớm từ trước thời đại tiên vẫn, đã là một trong tiên giới tứ đại kiếm tông. Khai phái tổ sư càng là một vị đại năng kiếm đạo đặt chân đỉnh tiên đạo, ngoài ra, ở tông môn chúng ta, càng có một tấm bia kiếm thiên hạ kiếm tu đều hướng tới. Nghĩ hẳn các ngươi sớm có nghe nói, tấm bia kiếm kia chính là Vĩnh Dạ Đế Quân để lại, trên đó tuyên khắc 13 bộ kiếm đạo truyền thừa chí cao. Khi nói đến đây, các thiếu niên thiếu nữ ở đây đều lộ ra vẻ mặt khát khao chờ mong. Tấm kiếm bia kia của Vạn Kiếm Tiên Tông, quả thực nổi tiếng thiên hạ. Chính là một kho báu kiếm đạo cao nhất trong mắt kiếm tu thế gian, sớm ở trước khi bọn họ bái vào Vạn Kiếm Tiên Tông, đã sớm nghe trưởng bối trong nhà nói vô số lần. Cũng chính bởi vì tấm kiếm bi này, trong vô số năm tháng quá khứ, phàm là những ai có chí đặt chân con đường kiếm đạo, đều sẽ từ trời Nam biển Bắc mà đến, chính là vì có thể bái vào Vạn Kiếm Tiên Tông tu hành, chiêm ngưỡng huyền bí của tấm kiếm bi kia. Một thiếu niên nhìn không được hỏi, xin hỏi truyền công trưởng lão, chúng ta khi nào có thể tìm hiểu huyền bí của tấm kiếm bi kia, người khác cũng đều vểnh tai. Người trung niên râu sồm mỉm cười. Hắn sớm đoán được sẽ như thế. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, hắn từng dạy không biết bao nhiêu đứa nhỏ vừa gia nhập tông môn, chỉ cần nói đến tấm kiếm bi kia Vĩnh Dạ Đế Quân để lại, tất nhiên sẽ đưa tới vô số kinh ngạc than thở và tò mò. Đạo không thể tùy tiện truyền, thực lực không đủ, cũng căn bản không tìm hiểu ra nguyên cớ, chờ lúc các ngươi có tư cách trở thành đệ tử hạch tâm của tông môn, tự nhiên có cơ hội đi tìm hiểu kiếm đạo truyền thừa trên kiếm bi. Người trung niên râu sồm nói xong, trên mặt hiện lên một phần cảm khái. Ta ở tông môn tu hành hơn 8.900 năm, cũng chỉ từng ở trước tấm kiếm bi kia tu hành 3 lần. Mỗi một lần đều khiến nhận biết của ta đối với kiếm đạo tiến bộ thần tốc, được lợi không phải là ít. Toàn trường vang lên một đợt tiếng xôn xao, chương 3844, giải thích, một, Tô Dịch thì sớm lặng yên xoay người đi. Hắn đột nhiên ý thức được một sự kiện. Vạn Kiếm Tiên Tông có lẽ đã xảy ra biến cố nào đó, nhưng đại đa số người của Vạn Kiếm Tiên Tông này, sợ đều vẫn chưa hay biết gì. Bọn họ nhất định cũng không rõ, mình là chuyển thế chi thân của Vĩnh Dạ Đế Quân. Tương tự, có liên quan nguyên do Bệ Ngạn Linh tộc bị diệt, chỉ sợ cũng chỉ có trong lòng các lão già kia của Vạn Kiếm Tiên Tông mới biết rõ. Cái này từ trong lời lẽ khi người trung niên râu sồm kia nói đến kiếm bi, có thể nhìn ra được. Ở Vạn Kiếm Tiên Tông, đại đa số người đối với tấm kiếm bi kia có cảm tình đặc thù, đối với Vĩnh Dạ Đế Quân càng cực kỳ tôn sùng ngưỡng mộ. Nếu bọn họ sớm biết, mình chính là chuyển thế chi thân của vương dạ, mà tông môn bọn họ từng phái tiên vương đuổi giết mình, đâu có thể nào dám quang minh chính đại bàn luận chuyện này nữa. May mắn, Vạn Kiếm Tiên Tông có lẽ đã xảy ra vấn đề, còn xa chưa đến mức không có thuốc nào cứu được. Tô Dịch thầm nghĩ. Tâm cảnh hắn cuối cùng tốt lên một chút. Nếu Vạn Kiếm Tiên Tông hoàn toàn nát bét, hắn hôm nay nói không chừng thật sự phải đại khai sát giới. Cứ như vậy vừa suy nghĩ. Tô Dịch đã dọc theo sơn đạo khúc chiết uốn lượn, vượt qua một cây cầu bạch ngọc vắt qua không trung, tới chỗ giữa sườn núi của ngọn núi cao nhất trung ương, đầu tiên chiếu vào mi mắt, là một tòa diễn đạo tràng rộng lớn cổ xưa. Do khối đá lớn màu xanh xám lát thành, phạm vi chừng vạn trượng. Ở chỗ trung ương diễn đạo tràng, sừng sững một tấm kiếm bi cao chừng ngàn thước. Kiếm bi toàn thân màu đen, như một cây thần kiếm dựng lên chống trời, ở nắng sớm chiếu xuống. Nổi lên hào quang thần bí mà hư ảo. Đó chính là kiếm bi trong năm tháng từ xưa đến nay, được kiếm tu thế gian hướng tới, do vương dạ năm đó tự mình tạo ra, trong đó tuyên khắc 13 bộ truyền thừa kiếm đạo chí cao, từ đó về sau, kiếm bi này cũng thành một trong các trấn phái chí bảo của Vạn Kiếm Tiên Tông. Tô Dịch chắp tay sau lưng, nhèo mắt đánh giá tòa kiếm bi kia, một ít hình ảnh kiếp trước nhất thời như đèn kéo quân hiện lên trong đầu. Vương dạ khi đó, kiếm tôn cửu thiên, bao trùm đương thời, như chúa tể chí cao của tiên giới, khiến người cùng thế hệ đương thời đều ảm đạm thất sắc. Khi đó, hư phù thế vẫn còn, hai người từng ở dưới kiếm bi kia thoải mái chè chén, chỉ điểm giang sơn. Đáng tiếc, vật đổi sao dời, ruộng bể nương dâu. Thời đại quá khứ đó sớm đã kết thúc cùng Điêu Linh, trở thành một đám bọt sóng trên dòng sông lịch sử, tiên giới hôm nay, sớm đã thay đổi thiên địa, cảnh con người mất. Các hạ là người nào, vì sao không mời tự tới? Đột nhiên, một thanh âm trầm hùng vang lên, xa xa dưới kiếm bi kia, một ông lão khô gầy đứng dậy, con ngươi như kiếm sắt, xa xa nhìn về phía Tô Dịch. Vừa mới đến, đã bị người ta phát hiện tung tích, Tô Dịch cũng không bất ngờ. Hắn một đường thu liễm khí tức, ẩn nấp hành tung, đã tới khu trung tâm Vạn Kiếm Tiên Tông, nếu còn không ai phát hiện hành tung của hắn, cũng tỏ ra Vạn Kiếm Tiên Tông quá mức không chịu nổi. Trên thực tế, ngọn núi cao nhất trung ương này bao trùm lực lượng cấm trận, đã hoàn toàn khác với lúc Tô Dịch năm đó tiến đến, rõ ràng từng bị người ta bố trí lại một lần. Dưới tình huống bực này, nếu muốn thần không biết quỷ không hay lẻn vào, hầu như là chuyện không có khả năng. Đi nói cho trưởng giáo của các ngươi, nói ta lần này đến, chỉ vì đòi một câu trả lời, Tô Dịch đi vào trong tòa diễn đạo tràng kia, giọng điệu lạnh nhạt, trong thời gian một chén trà, hắn nếu không đến gặp ta. Ta liền từ nơi này một đường giết lên đỉnh núi. Ông lão khô gầy đột nhiên biến sắc, giống như khó có thể tin. Hắn đánh giá cao thấp Tô Dịch một lát, hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế kinh nghi cùng sát khí trong lòng, nói, xin hỏi tục danh của các hạ. Tô Dịch lấy ra bầu rượu, khẽ nhấp một ngụm, nói, Tô Dịch. Hai chữ nhẹ tên, nhưng rơi vào trong tai ông lão khô gầy, lại như một tiếng sét, khiến cả người hắn cứng đờ, lưng phát lạnh. Thì ra là kẻ này. Hắn. Hắn thế mà thần không biết quỷ không hay đã lẻn vào trọng địa trung tâm Vạn Kiếm Tiên Tông bọn họ. Hắn lần này tới làm cái gì? Chẳng lẽ muốn tiến hành trả thù? Trong lúc nhất thời, vẻ mặt ông lão khô gầy biến ảo, ý niệm ùn ùn toát ra. Tô Dịch liếc người này một cái, nói, yên tâm, ở trước khi đạt được đáp án, ta sẽ không làm sát kẻ vô tội, mau đi đi, còn xin các hạ chờ chút. Ông lão khô gầy hít sâu một hơi, tung người rời đi. Tô Dịch thì việc ta làm tới trước kiếm bi kia, bắt đầu lẳng lặng quan sát. Nắng sớm chiếu xuống, màn bóng người côi cút tuấn tú của hắn, kéo ra ở trên mặt đất một cái bóng thật dài. Thời gian lặng yên trôi qua. Trên diễn đạo tràng to lớn, chỉ có một mình Tô Dịch đứng ở trước kiếm bi. Đột nhiên, bầu trời trầm tĩnh sáng sủa hiện lên một mảng mây đen, che mất nắng sớm, sắc trời cũng theo đó ảm đạm đi. Mà ở đông, nam, tây, bắc bốn phương vị của diễn đạo tràng, phân biệt vô thanh vô tức xuất hiện một bóng người. Ba nam một nữ. Bộ dáng khác nhau, tu vi đều là tiên vương diệu cảnh. Trước người đều hiện lên một thanh đạo kiếm. Chương 3845, giải thích, 2, theo bốn vị tiên vương này xuất hiện, một lực lượng phong cấm lặng yên xuất hiện, bao phủ toàn bộ vị trí giữa sườn núi của ngọn núi cao nhất trung ương. Cùng lúc đó, chỗ đỉnh núi xuất hiện bóng dáng một đám người, kẻ cầm đầu mặc trường bào màu trắng, bóng người gầy gò cao ngất, đôi mắt khi mở ra, trực tiếp như có ức vạn kiếm quang dâng trào ở trong đó. Chính là Lôi Vân Đình trưởng giáo Vạn Kiếm Tiên Tông. Ở phía sau hắn, là một đám cấp bậc tiên vương, như các ngôi sao vây quanh mặt trăng. Vù. Sau khi xuất hiện, ánh mắt bọn họ đều đồng loạt tập trung ở trên thân một mình Tô Dịch, vẻ mặt khác nhau. Có giật mình, có nghiền ngẫm, có kinh nghi. Đều không giống nhau, Tô Dịch đứng ở nơi đó, một tay đặt sau lưng, một tay xách bầu rượu, ánh mắt nhìn quanh, mang tất cả cái này thu hết vào đáy mắt, vẻ mặt lại lạnh nhạt như cũ, chưa từng có một tia kinh hoảng. Tô Dịch dẫn đầu mở miệng, các ngươi là tính ra tay trước, hay cho ta một lời giải thích trước? Thanh âm bình thản, rõ ràng vang vọng trong thiên địa. Dáng vẻ bình thản kia, cùng với ngôn từ tự nhiên toát ra hương vị cường thế, khiến các tiên vương kia đều không khỏi nhíu nhíu mày. Vẫn là nói chuyện trước đi, Lôi Vân Đình vẻ mặt uy nghiêm mở miệng. Hắn đứng ở đỉnh núi, nhìn xuống, cao cao tại thượng, nói, các hạ lần này đến, ý như thế nào? Tô Dịch cười khẩy một tiếng, nói, biết rõ còn cố hỏi, thôi được, ta hỏi một lần nữa, đoạn thời gian trước, vì sao phái người đuổi giết ta? Lôi Vân Đình ồ một tiếng, vẫn chưa trả lời, mà là hỏi ngược lại, ba vị tiên vương kia của Vạn Kiếm Tiên Tông, đã chết ở Hắc Vụ Đại Uyên phải không? Tô Dịch nói, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, Lôi Vân Đình giọng điệu lạnh nhạt, khách tùy chủ tiện, ngươi đã là khách, vẫn là thành thành thật thật phối hợp một chút thì tốt hơn. Không khí lặng yên trở nên áp lực nặng nề, dương cung bạc kiếm. Các diệu cảnh tiên vương kia ở đây, nhìn như bình tĩnh, thực ra tinh khí thần đều gắt gao tập trung ở trên thân một mình Tô Dịch, rõ ràng vận sức mà chờ. Tô Dịch cười cười, nói, nếu không muốn nơi đây máu chảy thành sông, người tốt nhất cho ta một câu trả lời thỏa mãn trước. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Lôi Vân Đình, sự kiên nhẫn của ta có hạn, mà thái độ kế tiếp của ngươi, sẽ quyết định các ngươi sẽ chết bao nhiêu người. Giọng điệu vẫn rất bình tĩnh. Xem loại tư thái cường thế phát ra từ trong xương cốt này, khiến sắc mặt mọi người ở đây đều âm trầm hơn rất nhiều. Đây chính là địa bàn của Vạn Kiếm Tiên Tông bọn họ. Ai dám tưởng tượng, Tô Dịch một tiên quân như vậy, vậy mà lại đứng ở chỗ này trực tiếp tiến hành uy hiếp với bọn họ. Trưởng giáo, theo ta thấy, trực tiếp ra tay là được, nào cần nói lời thừa với hắn. Có người nói nhỏ, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo. Có lẽ, kẻ này cho rằng sau khi sang bằng Vạn Linh Giáo, thì có thể không đặt Vạn Kiếm Tiên Tông chúng ta ở trong mắt nhỉ. Có người cười khẽ. Tất cả cái này, Tô Dịch đều không bận tâm, hắn thông dong như vậy đứng ở nơi đó, lẳng lặng địa nhìn Lôi Vân Đình, bị ánh mắt thâm thúy đó của hắn nhìn chằm chằm, trong lòng Lôi Vân Đình không hiểu sao mất tự nhiên một phen, lông mày không khỏi dần dần nhíu lại. Sau đó, hắn mỉm cười, nói, Thôi được, ta nói cho ngươi là được. Lúc trước mệnh lệnh truy sát ngươi, thật sự do ta tự mình hạ đạt, về phần nguyên nhân, cũng rất đơn giản, Vạn Kiếm Tiên Tông chúng ta cùng Thái Nhất Giáo, Thái Thanh Giáo, Thần Hỏa Giáo các thế lực đầu sỏ giống nhau, không thể dễ dàng tha thứ ngươi tồn tại trên đời, cái này cũng gọi là nguyên nhân. Ánh mắt Tô Dịch trở nên lạnh lùng, nói, ta hỏi lại một lần cuối cùng, vì sao phải đuổi giết ta? Ảnh mắt Lôi Vân Đình nổi lên một mảng thương hại, nói, nếu ngươi có thể sống sót, ta cam đoan, cho ngươi một câu trả lời hài lòng. Thanh âm còn đang quanh quẩn, dị biến chợt xảy ra. Âm. Quanh diễn đạo tràng, bốn vị tiên vương không hẹn mà cùng ra tay, bốn thanh đạo kiếm bay lên trời, nhấc lên bốn màn kiếm che cả bầu trời, hoàn toàn phong cấm xung quanh tòa diễn đạo tràng này. Ngay sau đó, bầu trời u ám hóa thành kiếm quang như thác nước, đổ ập xuống. Trong tích tắc, một tòa phong cấm sát trận nghiêm ngặt đáng sợ hiện ra, hoàn toàn bao trùm bóng người Tô Dịch trong đó. Trấn. Bốn vị tiên vương thúc dục đạo kiếm, cả tòa đại trận nổ vang, nhấc lên dòng lũ kiếm khí chói mắt đáng sợ. Tứ tuyệt lục tiên kiếm trận, do bốn thanh thần binh đạo kiếm cổ xưa làm trận cơ, câu thông đại địa linh mạch Thanh Hà Thần Sơn, vận chuyển 33 tầng tuyệt thế sát trận do tiền bối Vạn Kiếm Tiên Tông liên thủ bố trí. Trận này vừa ra, có thể chém giết tất cả tiên vương trên thế gian. Cùng lúc đó, chỗ đỉnh núi, một lô đỉnh đỏ như lửa thiêu đốt ầm ầm buông xuống, hóa thành kích thước vạn trượng, một hơi trấn áp toàn bộ diễn đạo tràng. Lô đỉnh ra từ tay trưởng giáo Lôi Vân Đình, tên gọi Huyền Ất Dông Đạo Lô, một món đạo bảo cấp thái võ. Thái cảnh ba bậc, thái võ, thái hòa, thái huyền. Đạo bảo cấp thái võ, đó là thông thiên đạo binh do tuyệt thế đại năng cấp thái võ luyện chế, uy năng mạnh mẽ. Hơn xa người đời có khả năng tưởng tượng. Âm âm. Huyền Ất Dông Đạo Lô sôi trào, phóng ra ngọn lửa thần đủ để hòa tan thiên địa vạn tượng, hoàn toàn bao phủ tòa diễn đạo tràng kia, giống như muốn hoàn toàn hòa tan nơi đó. Chương 3846, giải thích 3, thần uy dữ dội bá đạo đó, khiến không ít tiên vương xem cuộc chiến đều giật mình không thôi. Bởi vì, Huyền Ất Dông Đạo Lô chính là một trong các trấn phái chí bảo của bọn họ, sẽ không dễ dàng vận dụng. Bọn họ cũng rất lâu rồi chưa từng thấy bảo vật này phát uy. Nhưng cái này còn chưa xong. Chỉ thấy tay áo bào Lôi Vân Định căng phồng, chợt vung lên. Âm âm, 39 thanh kiếm trúc hiện lên, đều dài 3 thước, ánh vàng rực rỡ, giống như tiên kim đúc thành, mặt ngoài bao trùm hoa văn sấm sét kỳ dị thần bí. Những thanh kiếm trúc này lao lên ngang trời, đang xen lẫn nhau, xây dựng ra một bức kiếm trận đồ, lơ lửng ở trên không trung, nhất thời. Vô số sấm sét ánh vàng rực rỡ lan tràn ra, giống như dây leo điên cuồng nảy sinh, hình thành một lồng giam thiên địa thật lớn, hoàn toàn bao trùm chỗ giữa sườn núi. Dây leo sấm sét mãnh liệt, nở rộ ra sấm sét cùng điện quang cuồn cuộn, lấp lánh chói mắt, một luồng uy năng bá đạo lạnh thấu xương, theo đó kích động thập phương. Canh kim lôi trúc. Thiên địa kiếm lung, lồng kiếm trời đất. Có người chấn động hô lên. Tiên vương khác ở đây cũng đều kinh ngạc. Bởi vì ngay cả bọn họ cũng chưa không ngờ được, trưởng giáo ngay cả một tòa kiếm trận đồ do canh kim lôi trúc tạo thành này cũng đã vận dụng. Cần biết, một bức kiếm trận đồ này là khai phái tổ sư hư phù thế để lại. Lúc ban đầu, một tòa kiếm trận tổng cộng có 108 thanh đạo kiếm canh kim lôi trúc luyện tạo thành, dưới sự toàn lực thúc dục, có thể vây giết nhân vật thái cảnh. Ở trước thời đại tiên vẫn, được coi là kiếm trận đồ số 1 vạn kiếm tiên tông. Mà hôm nay... Cho dù tạo thành kiếm trận đồ chỉ 39 thanh đạo kiếm canh kim lôi trúc, nhưng khí tức như hủy thiên diệt địa cỡ đó, thậm chí so với Huyền Ất Dông Đạo Lô còn đáng sợ hơn 3 phần. Ở dưới tình huống cỡ này, dù là tuyệt thế đại năng thái võ cảnh bị nhốt, cũng nhất định hữu tử vô sinh. Có người phấn chấn. Sát cục một lần này, mạnh tới mức khiến lòng người run sợ. Tứ tuyệt lục tiên trận, có thể chém giết tiên vương thế gian, Huyền Ất Dông Đạo Lô. Chính là thông thiên thần binh cấp thái võ danh xứng với thực. Mà thiên địa kiếm lung, trận đồ do canh kim lôi trúc tạo thành, càng là đại sát khí trấn phái do khai phái tổ sư để lại. Ba tầng bố cục này vừa ra, đừng nói trấn áp chém giết một tên tiên quân, dù là trấn áp chém giết đại năng cấp thái võ cũng không nói chơi. Trách không được trưởng giáo không thèm để ý Tô Dịch kẻ này uy hiếp, thì ra sớm đã bày mưu nghĩ kế. Có người cảm khái, lúc sáng sớm hôm nay, bọn họ còn thấp thỏm lo âu. Bởi vì vô luận là ai, đều không thể phủ nhận, Tô Dịch quá đáng sợ rồi. Một người một kiếm có thể chém tiên vương, càng có thể san bằng vạn linh giáo quái vật lớn bực này. Cái này mặc cho ai có thể không lo lắng. Cho dù lúc ấy trưởng giáo Cam Đoan đã chuẩn bị kế sách vạn toàn, chỉ cần Tô Dịch dám tới cửa, nhất định khiến hắn có đến mà không có về, nhưng cũng không bao nhiêu người dám thật sự yên tâm. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy mọi thứ trước mắt trình diễn, mọi người rốt cuộc rõ tiền vốn cùng lòng tin của trưởng giáo từ đâu mà đến. Chỗ đỉnh núi, thu hết vào đáy mắt vẻ kinh ngạc của mọi người, trên mặt Lôi Vân Đình tràn đầy ý cười. Miệng hắn thì thông dong bình thản nói, tiếc nuối duy nhất là, lúc thời đại tiên vẫn, các đạo kiếm canh kim lôi trúc khai phái tổ sư để lại đã hủy diệt hơn phân nửa, hôm nay tạo thành thiên địa kiếm lung, trận độ, uy năng thua xa ngày xưa, nhiều nhất, cũng chỉ có thể trấn áp chém giết đại năng cấp thái võ. Ha ha, trưởng giáo không cần vì thế tiếc nuối, tiêu diệt một tên tiên quân mà thôi, sớm đã dư giả có thừa. Có người cười to. Người khác không ai không gật đầu. Ngọn núi cao nhất trung ương xảy ra động tĩnh, sớm đã dẫn tới đám người Vạn Kiếm Tiên Tông chú ý, trong lúc nhất thời, truyền nhân cùng đại nhân vật phân bố ở trên ngọn núi khác ùn ùn khống chế độn quang, xa xa nhìn qua. Tiếng xôn xao, tiếng chấn kinh vang lên như sôi trào, đây là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có kẻ thù bên ngoài xâm nhập? Ông trời! Trưởng giáo bọn họ vậy mà tất cả đều xuất động. Lôi Vân Đình thấy vậy, trầm giọng nói, một hồi sóng gió nho nhỏ, nháy mắt có thể dập tắt, đều lui xuống đi. Thanh âm truyền khắp nơi. Nhất thời, các truyền nhân Vạn Kiếm Tiên Tông kia ùn ùn rời khỏi, không dám lưu lại. Chẳng qua, sự tò mò trong lòng đều sớm bị câu lên. Trên ngọn núi cao nhất trung ương kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiên địa sát khí lạnh lẽo, uy năng hủy diệt khủng bố ở ngọn núi cao nhất trung ương càng quét mãnh liệt, thông thiên triệt địa. Cái này dẫn phát vô số sự chú ý của Vạn Kiếm Tiên Tông. Tứ Tuyệt Lục Tiên Trận, Huyền Ất Dông Đạo Lô, Thiên Địa Kiếm Lung. Ba tầng bố cục này, tuyệt đối là đại sát khí áp đáy hòm của Vạn Kiếm Tiên Tông, đã rất lâu rồi chưa từng vận dụng, ai cũng không ngờ, ngay tại hôm nay, trưởng giáo Lôi Vân Đình cùng một đám thái thượng trưởng lão vậy mà lại một hơi mang ba tàng đại sát khí này thi triển ra toàn bộ. Đầu óc mọi người đều không khỏi hiện ra một ý niệm, kẻ địch lần này muốn tiêu diệt, chẳng lẽ là một vị nhân vật thái cảnh? Chương 3847, xuất quỷ nhập thần, một, trưởng giáo, Tô Dịch kia sợ là sớm bị tiêu diệt thành tro bụi rồi. Một vị tiên vương nắm giữ Tứ Tuyệt Lục Tiên Trận đột nhiên mở miệng, chúng ta đã không thể cảm giác được khí tức hắn tồn tại nữa. Ba vị tiên vương khác đều gật đầu. Chết rồi. Chỗ đỉnh núi, các thái thượng trưởng lão kia tinh thần rung lên. Nhưng cũng có người cảm giác không thích hợp, truyền âm nói, các vị, Tô Dịch kia chính là chuyển thế chi thân của vương giả tên Bạo Quân kia, sao có thể cứ như vậy? Chết rồi. Ta hỏi ngươi ba vấn đề, một ông lão áo bào đen râu tóc bạc trắng thản nhiên nói, Tô Dịch kia tu vi như thế nào? Trong lời đồn, hôm nay hắn chỉ là một tuyệt thế tiên quân cấp bậc thánh cảnh, cho dù ẩn giấu tu vi, cũng chỉ là tiên vương. Ta hỏi ngươi tiếp, trận sát cục này như thế nào? Đủ có thể thoải mái trấn áp chém giết bất cứ tiên vương nào dưới thái cảnh, cho dù tồn tại thái cảnh đệ nhất giai cấp bậc thái võ bị nhốt, cũng giữ nhiều lành ít, được, một vấn đề cuối cùng, Tô Dịch nếu còn sống, hơn nữa nắm giữ con bài chưa lật mạnh mẽ, vì sao chưa từng dãy dù cùng phản kháng? Cái này, đối mặt ba vấn đề của ông lão áo bào đen, vị thái thượng trưởng lão kia nhất thời á khẩu không trả lời được. Hắn tất nhiên đã chết, ánh mắt ông lão áo bào đen đảo qua toàn trường, trong lòng ngực chợt sinh ra hào khí, đổi lại mà nói, ở dưới chưởng giáo vận hành trù tính, chúng ta không cần tốn nhiều sức, đã trấn áp chém giết chuyển thế chi thân của vương dạ bạo quân kia. Rất nhiều nhân vật thái cảnh đều không khỏi sinh ra sự khâm phục. Bọn họ quả thực không ngờ, chưởng giáo chuẩn bị sẽ đầy đủ như thế, trực tiếp lấy thế Lôi Đình vạn quân, một chiêu chế địch. Lôi Vân Đình cười cười, thản nhiên nói, lấy hữu tâm tính vô tâm, đừng nói là Tô Dịch hắn, đổi làm đại năng cấp thái võ tiến đến, cũng hữu tử vô sinh. Tất cả mọi người đều không khỏi cười lên. Nhưng ngay lúc này, một đợt tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên. Theo thanh âm, chỉ thấy trong hư không nơi xa, một bóng người tuấn tú lặng yên đi ra. Rõ ràng chính là Tô Dịch, hắn vỗ tay khen, không thể không nói, sát cục như vậy quả thực có thể nói là lão luyện, kín kẻ, từng vòng lồng vào nhau, nếu bị nhốt trong đó, ta chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng rất khó giết ra khỏi vòng vây. Mọi người! Giờ khắc này, không khí đột nhiên trở nên tĩnh mịch. Nụ cười trên mặt Lôi Vân Đình cùng các thái thượng trưởng lão kia động lại, trong mắt mỗi người thiếu chút nữa rơi xuống, một cảm xúc kinh hãi nói không nên lời trào lên trong lòng. Mọi người đều thiếu chút nữa ngây ngốc, ai dám tưởng tượng, một kẻ địch trước đó còn bị bọn họ coi là đã chết hẳn, vậy mà lại sống sờ sờ xuất hiện trong hư không nơi xa. Dù là Lôi Vân Đình đại nhân vật như vậy, cũng không khỏi trợn to mắt, điều này sao có thể? Lúc trước, tất cả bọn họ đều rõ ràng nhìn thấy, Tô Dịch trước bị Tứ Tuyệt Lục Tiên Trận phong cấm, sau lục tục bị Huyền Ất Dông Đạo Lô cùng Thiên Địa Kiếm Lung trấn áp. Ở dưới tầng tầng vây khốn này, dù là nhân vật thái cảnh cấp thái võ cũng chấp cánh khó thoát, nhưng bây giờ, Tô Dịch lại nghênh ngang xuất hiện. Ngươi chưa bị nhốt. Có người theo bản năng hô lên, vẻ mặt tràn đầy sự không thể tưởng tượng. Tô Dịch cười lên, nếu các ngươi có thể sống sót, ta không ngại nói cho các ngươi bí mật này. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người hắn bỗng biến mất khỏi chỗ ban đầu. Không ổn. Mọi người đồng loạt biến sắc, nhưng vẫn chưa kinh hoảng. Dù sao, bọn họ đều là nhân vật lão luyện thân trải trăm trận, từ trong núi thay biển máu giết ra, cho dù gặp biến cố bực này, cũng vẫn chưa thả lỏng cảnh giác. Một tích tắc đó khi bóng người Tô Dịch biến mất, mọi người đã theo bản năng làm ra phản ứng, triệu ra bảo vật của mình, toàn lực vận chuyển một thân đạo hành, ai cũng thần uy ngập trời. Nhưng bọn họ chung quy đã xem nhẹ sự đáng sợ của Tô Dịch. Vô thanh vô tức, bóng người Tô Dịch xuất hiện ở phía sau một vị tiên vương, hầu như cùng lúc đó, bàn tay hắn đã như mũi kiếm chém ra. Phành phành phành phành. Tiếng nổ tung vang lên dày đặc. Toàn bộ phòng ngự bí bảo cùng lực lượng hộ thể của vị tiên vương kia nổ tung như tờ giấy. Trong hào quang bắn tung tóe, vị tiên vương kia vẻ mặt đầy hoảng sợ, căn bản chưa từng quay đầu, tung người muốn dịch chuyển né tránh. Nhưng chung quy đã chậm một bước. Một đòn này của Tô Dịch, như bổ dưa thái rau, chém rụng đầu gã. Ao! Máu tươi phun trào. Cái đầu đầm đìa máu bay lên không trung, trên khuôn mặt kia tràn ngập hoảng sợ cùng ngơ ngẩn. Một vị tiên vương diệu cảnh hậu kỳ trước đó còn phối hợp ba vị tiên vương khác cùng nhau vận chuyển Tứ Tuyệt Lục Tiên kiếm trận trấn áp chém giết Tô Dịch, từ đây đền tội. Mà bóng người Tô Dịch đã bỗng dưng biến mất. Cái này không phải thuấn di, cũng không phải na di, tự như lập tức từ hư không hoàn toàn biến mất, làm người ta căn bản không thể bắt giữ được khí tức của hắn. Cho dù là thần niệm của các tiên vương kia, cũng không thể tập trung, điều này làm không biết bao nhiêu người kinh hãi, lưng lạnh toát. Khi ngay cả tung tích của kẻ địch cũng không thể bắt giữ được, cũng liền ý nghĩa, sẽ đối mặt một đòn trí mạng nhất có thể bất thình lình gặp bất cứ lúc nào. Cái này không khác gì biến thành người mù. Chương 3848, xuất quỷ nhập thần, 2, lên. Một vị tiên vương ngay lập tức làm ra thủ đoạn phòng ngự, toàn lực thúc giục bí bảo cùng bí pháp áp đáy hầm, phòng ngự trăm trượng quanh thân, nhưng theo một mảng kiếm khí ngang trời chợt lóe. Những ngăn cản cùng phòng ngự kia nhất thời tan vỡ như bọt nước mỏng manh. Kiếm khí kia thế như chẻ tre, ở trên không trung vạch ra một vết rách thẳng tắp. Mà ở cuối vết rách, cổ họng vị tiên vương kia đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng. Mắt hắn chợt trừng lớn, thân thể run rẩy dữ dội. Một chớp mắt đó trước khi chết, hắn mới rốt cuộc nhìn thấy, ở nơi một đạo kiếm khí kia xuất hiện, bóng người Tô Dịch chợt lóe qua. Như cầu vồng lướt qua, hào quang chớp mắt. Quá nhanh rồi. Làm người ta khó lòng phòng bị. Chỉ chớp mắt mà thôi, liên tục hai vị tiên vương vận chuyển Tứ Tuyệt Lục Tiên Trận, giống như cỏ rác bị một đòn gạt bỏ. Mau rút về. Lôi Vân Đình quát to, tiếng như sấm sét. Hắn giận dữ râu tóc dựng đứng, khuôn mặt xanh mét, sớm đã toàn lực ra tay, thu hồi Huyền Ất Dông Đạo Lô cùng Thiên Địa Kiếm Lung. Huyền Ất Dông Đạo Lô ngang trời lơ lửng trên đỉnh đầu, phóng ra thần quang. Che chở hắn cùng các thái thượng trưởng lão ở phụ cận, mà 39 cây canh kim kiếm trúc tạo thành Thiên Địa Kiếm Lung, đang xoay vù vù lơ lửng trong hư không, vận sức mà chờ. Căn bản không cần hoài nghi, nếu khóa được tung tích của Tô Dịch, Lôi Vân Đình nhất định sẽ toàn lực thúc giục Huyền Ất Dông Đạo Lô và Thiên Địa Kiếm Lung, cho Tô Dịch đã kích trí mạng nhất. Nhưng, Lôi Vân Đình căn bản không thể bắt giữ được tung tích của Tô Dịch. Hư không nơi xa, nổ tầm một tiếng. Một vị tiên vương toàn lực na di, ý đồ chạy về phía đỉnh núi, còn ở nửa đường, thân thể chợt chia năm xẻ bảy, nổ ra mưa máu đầy trời. Trực tiếp giống như pháo hoa đỏ tươi thê lương nở rộ. Mà một chỗ khác, Một tiên vương cuối cùng từng đặt chân ở trong diễn đạo tràng, vận chuyển tứ tuyệt lục tiên trận thấy tình thế không ổn, xoay người hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng ở trên đường phía trước, bóng người Tô Dịch đã lặng yên xuất hiện. Không. Vị tiên vương kia kinh hãi mất vía, thét chói tai thành tiếng, phốc. Một đạo kiếm khí từ trên trời buông xuống, xuyên qua đỉnh đầu hắn, máu tươi trực tiếp bắn ra giống như thác nước. Hình thần câu diệt. Đến đây, tiên vương trước đó phân biệt tọa trấn ở trên bốn phương vị đông, nam, tây, bắc diễn đạo tràng, cùng nhau vận chuyển tứ tuyệt lục tiên trận, đều mất mạng. Mà trước sau mới chỉ bốn tích tắc. Đổi lại mà nói, trận giết chóc này từ bắt đầu đến kết thúc, đánh chết mỗi một vị tiên vương, Tô Dịch chỉ dùng thời gian một tích tắc. Mặc cho đối phương né tránh xê dịch như thế nào, mặc cho đối phương thi triển bí pháp cùng bảo vật áp đáy hòm cỡ nào, ở dưới Tô Dịch giết chóc, đều không chịu nổi một đòn, bị thu gặt như cỏ rác. Tốc độ cực nhanh, thời gian ngắn ngủi, ra tay nhanh chóng, giết địch tàn nhẫn, khiến Lôi Vân Đình cùng Thái Thượng trưởng lão khác đều da đầu phát tê, sợ vỡ mật. Bọn họ lúc này mới khắc sâu ý thức được, mình đã khinh thường Tô Dịch, cho dù đối phương chỉ là chuyển thế chi thân của vương dạ, nhưng dù sao từng là một vị tuyệt đại truyền kỳ độc tôn ở tiên giới, bao trùm đỉnh tiên đạo. Quả thật, bố cục của bọn họ có thể vây giết tất cả kẻ địch dưới thái cảnh, ngay cả đại năng bậc thái võ cũng không chết thì bị thương. Mà khi bố cục như vậy không thể vây khốn đối thủ, cũng không khác gì thùng rỗng kêu to. Mà cái chết của bốn vị tiên vương kia, thì khiến đám người Lôi Vân Đình hoàn toàn kiến thức được sự khủng bố của Tô Dịch, tiên vương, tồn tại cao ngạo mạnh mẽ cỡ nào. Lúc thái cảnh không ra, đã đại biểu cho chiến lực đỉnh phong nhất của tiên giới. Nhưng ở trước mặt Tô Dịch, lại tựa như gà đất chó ngói, không chịu nổi một đòn. Cái này mặc cho ai có thể không sợ. Cần biết, bọn họ những người này cũng đều là tiên vương. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả mưu tính, nhất định không chịu nổi một đòn. Trong hư không nơi xa, Tô Dịch áo bào xanh tung bay, lạnh nhạt mở miệng, hắn một tay để sau lưng, cất bước trên không, bước về phía đỉnh núi. Tuy một mình một người, chưa từng thi triển loại thủ đoạn xuất quỷ nhập thần kia nữa, nhưng khi lần nữa đối mặt Tô Dịch, bọn người Lôi Vân Đình đều cảm thấy áp lực đập vào mặt. Âm. Lôi Vân Đình trực tiếp ra tay, thúc giục 39 cây canh kim lôi trúc, hóa thành thiên địa kiếm lung hướng về Tô Dịch trấn áp chém giết. Nhưng bóng người Tô Dịch lại vô thanh vô tức biến mất tại chỗ, khiến một đòn đủ có thể uy hiếp đến đại năng cấp thái võ này thất bại. Khi bóng người Tô Dịch xuất hiện lần nữa, đã cách đám người Lôi Vân Đình không đủ nghìn trượng. Mọi người biến sắc, trong lòng trầm trọng. Đó là thân pháp gì? Thế mà hoàn toàn không thể bị thần niệm của bọn họ khóa mục tiêu, cần biết, đến cảnh giới bực này của bọn họ, giết địch toàn bằng thần thức cảm giác cùng tập trung. Một khi không thể bắt giữ được tung tích của đối thủ, quả thực không khác gì bị chọc mù mắt. Đáng sợ nhất là, bọn họ mỗi người đều nắm giữ thần thông bí thuật có liên quan với thần hồn, lại càng không thiếu một ít thiên phú thần thông dùng để nhìn thấu hư ảo, thấy rõ tiên cơ. Nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều không tạo ra được bất cứ tác dụng gì. Chương 3849, Tham Thương Lão Tổ, 1, tung tích của Tô Dịch, quả thực như chạy ở trong thời không hư vô, bất chợt đến. Bất chợt đi, xa xăm vô tung, quỷ thần không kinh. Thiên địa kiếm lung kiếm trận đồ bực này, cũng không phải dùng như ngươi. Tô Dịch than khẽ. Hắn sớm liếc một cái đã nhìn ra, đây là một bộ kiếm trận đồ tri kỷ bạn tốt kiếp trước hư phù thế để lại, có thể nói là đại sát khí hàng đầu. Đáng tiếc, vận dụng ở trong tay Lôi Vân Đình, cũng chưa từng phát huy một thành u năng của một bộ kiếm trận đồ này. Tô Dịch, ngươi bây giờ dừng lại, ta không ngại nói chuyện với ngươi. Lôi Vân Đình trầm giọng mở miệng. Tô Dịch lắc đầu nói, giết người trước, nói chuyện sau. Lúc trước, hắn đã biểu hiện ra đủ kiên nhẫn, nhưng đối phương lại không quý trọng, còn mưu toan trấn áp chém giết hắn. Mà bây giờ đối phương thấy tình thế không ổn, liền muốn nói chuyện, quả thực buồn cười. Vù, vô thanh vô tức, bóng người Tô Dịch biến mất khỏi chỗ ban đầu. Mọi người đồng loạt biến sắc. Trấn. Lôi Vân Đình quát to. Huyền Ất Dông Đạo Lô lơ lửng trên đỉnh đầu nổ vang, phóng ra ức vạn thần diễm pháp tắc, che cả bầu trời, hoàn toàn bao phủ chỗ đỉnh núi. Phanh. Hầu như cùng lúc đó, một đạo kiếm khí chém tới. Cuối cùng tuy bị ngăn cản hóa giải, nhưng uy năng của một kiếm này, chấn động Huyền Ất Dông Đạo Lô kia cũng không khỏi run rẩy một trận. Lôi Vân Đình vận chuyển bí bảo cấp thái võ này, càng chịu chấn động, một thân khí huyết quay cuồng, khó chịu thiếu chút nữa hộc máu. Bí bảo cấp thái võ, chỉ có thể do nhân vật thái cảnh mới có thể phát huy ra toàn bộ uy năng, lấy tu vi diệu cảnh hậu kỳ đó của ngươi, có lẽ có thể dùng bảo vật này, nhưng uy năng có hạn, hơn nữa không chống đỡ được bao lâu. Thanh âm lạnh nhạt đó của Tô Dịch quanh quẩn ở trong thiên địa, nhưng đám người Lôi Vân Đình lại căn bản không thể nhìn thấy bóng người Tô Dịch ở nơi nào. Chợt, lại một đạo kiếm khí như thông thiên bỗng dưng hiện ra, từ trên trời chém xuống. Âm âm. Huyền Ất Dông đạo lô kịch liệt lay động, thần diễm quay cuồng, cuối cùng tuy chặn được uy năng của một kiếm này, nhưng lại chấn động làm Lôi Vân Đình sắc mặt trắng bệch, khóe môi chảy ra một tia máu. Toàn thân khí cơ kia của hắn cũng đang kịch liệt quay cuồng, giờ khắc này, mặc cho ai cũng nhìn ra, còn tiếp tục như vậy, Lôi Vân Đình nhất định không chống đỡ được. Trong lòng Lôi Vân Đình phát lạnh. Hắn rõ hơn so với người khác, còn tiếp tục như vậy, mình nhất định sẽ không chống đỡ được. Không phải Huyền Ất Dông đạo lô không đủ mạnh, mà là hắn từ đầu đến cuối căn bản không thể khóa được tung tích của Tô Dịch, dẫn tới tìm không thấy cơ hội trấn áp chém giết Tô Dịch. Mọi người cùng nhau ra tay, toàn lực thúc giục Huyền Ất Dông đạo lô. Lôi Vân Đình trống to, thái thượng trưởng lão khác không dám chậm trễ, tất cả đều ra tay. Âm. Huyền Ất Dông đạo lô nổ vang, lộ ra thần diễm pháp tắc ngập trời, uy năng tăng vọt một mảng lớn. Nhưng cũng chỉ có thể tạo được tác dụng phòng thủ. Bóng người Tô Dịch như một đạo hào quang lóe ra, ở trong hư vô, không ngừng biến ảo phương vị, căn bản không phải đám người Lôi Vân Đình có thể tập trung. Nhưng tương tự, Tô Dịch nhất thời cũng rất khó đánh hạ Huyền Ất Dông đạo lô, bảo vật cấp thái võ này uy năng quá mức cường thịnh, sau khi do một đám tiên vương toàn lực vận chuyển, liền như một cái mai rùa không thể phá vỡ, khiến Tô Dịch tìm không thấy cơ hội có thể thừa dịp. Chẳng qua, Tô Dịch vẫn chưa dừng tay ở đây. Trái lại, hắn trực tiếp vận dụng nhân gian kiếm, toàn lực đánh giết. Âm. Âm. Âm. Một rồi lại một đạo kiếm khí tràn đầy uy năng khủng bố trút xuống, như cuồng phong mưa rào đánh xuống nhân gian, chém lên lực lượng phòng ngự Huyền Ất Dông đạo lô dựng lên. Mãn thiên địa đó rung chuyển, kiếm khí giăng khắp nơi, hư không trực tiếp giống như mảnh vải, xé rách ra từng vết rách hẹp dài đang xen loang lổ. Ở dưới công kích cỡ này, Huyền Ất Dông đạo lô kịch liệt lay động, rung chuyển không thôi. Mà các tiên vương kia cùng nhau liên thủ thúc giục bảo vật này, thì gặp phải từng lần công kích. Kiếm khí bá đạo kia chém xuống, tuy cuối cùng đều bị hóa giải, nhưng lại chấn động bọn họ khí cơ quay cuồng, cả người khó chịu. Kẻ này thật là tiên quân. Có người kinh hô, lực lượng kiếm đạo kia quả thật quá mức bá đạo, căn bản không cần nghĩ đã biết, nếu không có Huyền Ất Dông đạo lô, bằng bọn họ các tiên vương này, đã sớm không chống đỡ được. Đến lúc này, còn lấy tu vi bạo quân kia nói chuyện, không cảm thấy quá ngu xuẩn sao? Có người sắc mặt khó coi. Đó là Bạo Quân Vương Dạ, một tuyệt thế truyền kỳ từng ở trên kiếm đạo đứng đầu một thời đại. Đừng nói hắn chỉ có tu vi tiên quân, cho dù chỉ là thân thể phàm nhân, cũng không thể có một chút khinh thường nào, trưởng giáo, còn không thể tập trung tung tích kẻ này sao? Có người lòng nóng như lửa đốt. Thế công của Tô Dịch như mưa rền gió dữ, còn tiếp tục như vậy, Huyền Ất Dông đạo lô có lẽ sẽ không bị hủy, nhưng bọn họ các tiên vương này nhất định ăn không tiêu. Xét đến cùng, cho dù bọn họ liên thủ, cũng rất khó toàn lực phát huy ra toàn bộ uy năng của Huyền Ất Dông đạo lô. Hơn nữa chậm chạp không thể tập trung tung tích của Tô Dịch, làm bọn họ căn bản không thể đi phản kích. Chương 3850, Tham Thương Lão Tổ, 2, đợi một chút nữa, ta không tin hắn có thể một mực tránh thoát chúng ta tập trung. Lôi Vân Đình nghiến răng. Hắn sắc mặt xanh mét, râu tóc giận dữ dựng đứng. Vốn, hắn phòng ngừa chu đáo. Bày mưu nghĩ kế. Nhưng ai ngờ, Tô Dịch chỉ dựa vào một thân pháp quỷ dị qua lại vô tung, liền dễ dàng phá đi tất cả bố cục của hắn. Càng nghiêm trọng hơn là, tính tới trước mắt, bọn họ vẫn như cũ chưa thể bắt giữ được tung tích của Tô Dịch, dẫn tới tình cảnh trở nên bị động vô cùng, âm âm. Kiếm khí như dòng sông, từ trên trời buông xuống. Mãn thiên địa này càng thêm rung chuyển, kiếm khí cuồng bạo càng quét, trực tiếp giống như sấm sét chín tầng trời đang nổ vang. Một ít ngọn núi phụ cận đều gặp phải chấn động nghiêm trọng, khắp nơi là thân núi lở, kiến trúc sụp đổ, khói bụi cuồn cuộn. Động tĩnh như vậy, sớm đã lần nữa dẫn tới trên dưới vạn kiếm tiên tông chấn động, vô số cường giả bay lên trời, xa xa xem cuộc chiến. Tên kia là ai? hắn. Hắn sao có thể đáng sợ như thế, không tốt. Đám người trưởng giáo như bị nhốt rồi. Mọi người kinh hãi, đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Đây chính là nội địa trung tâm của Vạn Kiếm Tiên Tông bọn họ, không biết bao trùm bao nhiêu sát trận, càng có rất nhiều tiên vương tọa trấn. Trong năm tháng từ xưa đến nay, còn chưa từng xuất hiện một cuộc đại chiến như vậy. Một người, một kiếm, đánh lên ngọn núi cao nhất trung ương, chém giết trưởng giáo cùng một đám tiên vương chỉ có thể dựa vào Huyền Ất Dông Đạo Lô chống đỡ. Cái này quả thực kinh thế hải tục. Chúng ta là tông môn kiếm đạo đó, nhưng hôm nay, lại bị một vị kiếm tu đánh tới tận cửa, ngay cả trưởng giáo bọn họ cũng không thể chống lại, có người mất hồn mất vía. Vạn Kiếm Tiên Tông bọn họ chính là đạo thống số một Văn Châu, một trong các thế lực kiếm đạo lớn người thiên hạ đều biết, sớm từ trước thời đại tiên vẫn, càng chen thân hàng ngũ một trong bốn đại kiếm môn. Luận kiếm đạo truyền thừa, tuyệt đối có thể xưng là hàng đầu thế gian, nhưng bây giờ, một người trẻ tuổi áo bào xanh lại cầm theo một thanh kiếm, chém giết các tiên vương tông môn đều chỉ có thể đau khổ chống đỡ, cái này mặc cho ai có thể không chấn động. Cái này đối với mọi người cao thấp Vạn Kiếm Tiên Tông đều tạo thành đả kích nặng nề. Kiếm tu, đều là kiêu ngạo cùng tự phụ. Trong gan mật, tự có nhuệ khí vượt lên mây trời. Nhưng bây giờ, một phần nhuệ khí này, đang bị người ta dao động cùng đả kích. Người nọ rốt cuộc là ai? Sao có thể như vậy? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Rất nhiều người chân tay luống cuống, chấn động giận dữ đang xen. Ai cũng rõ, nếu xông lên giết địch, cũng không khác gì thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng nếu không xông lên, thì làm bọn họ không yên trong lòng. Tông môn gặp nạn, thân làm đệ tử, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Cho dù chết, cũng nên khẳng khái mà đi, không phụ tông môn. Chợt, một ít đệ tử trống giận, mắt đỏ lên, tung kiếm lên không, muốn lao tới chém giết. Đứng lại, một ít nhân vật thế hệ trước ở địa vị cao quát to, ngay lập tức ngăn chặn, gắt gao đè lại các đệ tử không để ý chết sống lao tới trước kia. Khốn kiếp, chỉ các ngươi không sợ chết sao? Nhưng cũng phải chết có ý nghĩa. Một người trung niên râu sồm trống giận, kiếm tu chúng ta, không phải mãn phu. Biết rõ không thể mà vẫn đi làm, ngu xuẩn cỡ nào. Rất nhiều người bi phẫn, siết chặt đôi tay. Nói rất đúng, kiếm tu, tự nhiên nên mọi lúc bảo trì linh đài thanh minh, bình tĩnh như băng tuyết, cho dù giận đến điên cuồng, cũng nên phân biệt rõ thế cục, biết cái có thể làm, biết cái không thể làm. Dưới bầu trời nơi xa vang lên thanh âm lạnh nhạt kia của Tô Dịch, nếu muốn giết các ngươi, ta chỉ cần xoay người, liền có thể tàn sát tính mạng các ngươi. Nếu muốn dùng kế, tự nhiên có thể dùng lấy mạng các ngươi để áp chế, ép các tiên vương kia cúi đầu. Nếu muốn diệt Vạn Kiếm Tiên Tông, từ khi ta bước lên Thanh Hà Thần Sơn bắt đầu, nơi đây sớm đã máu chảy thành sông. Một đoạn lời, vang vọng giữa thiên địa núi sông, tự có sự ngạo nghễ. Mọi người trên dưới Vạn Kiếm Tiên Tông đều run sợ, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Ai còn có thể nghe không ra ý ở ngoài lời? Đối phương đã nương tay. Đối phương, căn bản khinh thường thu thập bọn họ các tiểu nhân vật này. Đối phương, cũng chưa bao giờ vận dụng âm mưu kỹ xảo gì, mà là đường đường chính chính, bằng vào kiếm trong tay, chinh chiến ở trên ngọn núi cao nhất trung ương. Tất cả cái này, quả thực rất đã kích tôn nghiêm của mọi người. Nhưng ai cũng không thể phủ nhận, đoạn lời này không phải là khoác lác. Ai có thể nhìn không ra, chỉ cần đối phương muốn, xoay người liền có thể chém giết Thanh Hà Thần Sơn máu chảy thành sông. Ai lại có thể nhìn không ra, đối phương nếu muốn, hoàn toàn có thể khống chế bọn họ đám người Vạn Kiếm Tiên Tông này làm con tin, đi uy hiếp đám người trưởng giáo. Nhưng đối phương chưa làm như vậy. Cho dù thù ghét Tô Dịch nữa, thống hận Tô Dịch nữa, nhưng Tô Dịch hiển lộ ra tư thái bể nghệ đường đường chính chính kia, khiến các kiếm tu trên dưới Vạn Kiếm Tiên Tông, toàn bộ đều không thể chỉ trích cái gì. Âm âm. Tô Dịch khi nói chuyện, hãy còn đang vùng kiếm sát phạt, bóng người hắn mơ hồ, như ánh sáng lấp lánh, không ngừng dịch chuyển phương vị. Chương 3851, Thái Cảnh Chi Chiến, 1, mà theo nhân gian kiếm không ngừng chém xuống, kiếm khí như trời long đất lở theo đó bộc phát ra, dày đặc bổ lên Huyền Ất Dông Đạo Lô. Tình cảnh đám người Lôi Vân Định càng thêm không chịu nổi, ai cũng khí huyết trung chuyển, không ít người khóe môi chảy máu, sắc mặt tái nhợt. Trên mặt tất cả đều là âm trầm, người trẻ tuổi kia nơi xa, vùng kiếm như mưa rơi, kiếm khí lay động chín tầng trời, ngạo nghễ cùng bá đạo, dũng mãnh cái thế cỡ đó. Trái lại bọn họ, trực tiếp giống như cá trong chậu, tình cảnh tràn ngập nguy cơ. Tất cả cái này, khiến cao thấp vạn kiếm tiên tông lo lắng sốt ruột, đau thương đan xen. Bỗng nhiên, một tiếng thở dài đột nhiên vang vọng trong thiên địa. Đều lui xuống đi, theo thanh âm, một luồng uy năng khủng bố vô hình, bỗng nhiên từ cấm địa hậu sơn vạn kiếm tiên tông lao ra, kích động cửu thiên thập địa, áp bách vạn dặm núi sông phụ cận đều run rẩy không ngớt. Đôi mắt Tô Dịch hơi nheo lại, bỗng nhiên dương mắt. Chỉ thấy nơi xa, một bóng người gầy gò bỗng dưng xuất hiện. Đây là một nam tử trung niên búi tóc đạo sĩ, mặc áo dài màu xám, lưng đeo một cái hộp kiếm màu tím. Nam tử hai bên tóc mai hoa râm, đôi mắt lõm xuống, ánh mắt chuyển động, như có vô tận tang thương đang tràn ngập, bóng người nhìn như gầy gò kia, lại giống như một cây cột chống đỡ thiên địa, có khí thế thông thiên triệt địa, cái uy quan sát bát hoang. Một nhân vật cấp thái võ. Tô Dịch kinh ngạc, sau đó hắn liền phát hiện không thích hợp, khí tức trên người lão già này, tự như có vấn đề. Cùng lúc đó, đại nhân vật bọn trưởng giáo Lôi Vân Định đều trở nên kích động, trực tiếp giống như người sắp chết đuối bắt được cọng rơm cứu mạng. Đệ tử hổ thẹn, chưa thể giết địch, ngược lại quấy nhiễu lão tổ thanh tu. Lôi Vân Định lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Các đại nhân vật khác cũng đều cúi đầu. Hôm nay, vạn kiếm tiên tông bọn họ quả thực bị ức hiếp tới tận nhà. Mà mọi người trên dưới vạn kiếm tiên tông, giờ phút này tất cả đều sôi trào lên, ai cũng lồng ngực phập phồng, mắt tỏa sáng, cho dù ai không biết thân phận nam tử gầy kia, cũng đều đã đoán được. Tham thương lão tổ. Định hải thần châm của vạn kiếm tiên tông bọn họ. Một vị kiếm đạo truyền kỳ sớm từ thời đại tiên vẫn đã vang danh thiên hạ. Năm tháng quá khứ dài đằng đẵng đó, chính bởi vì có tham thương lão tổ tọa trấn, vạn kiếm tiên tông bọn họ mới có thể vững vàng chiếm cứ vị trí đạo thống số một Văn Châu. Chưa từng bị người ta lay động, không trách các ngươi, chính như vị Tô đạo hữu kia nói, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả bố cục cùng mưu tính, chung quy không đáng giá nhắc tới. Nam tử gầy khẽ lắc đầu. Theo hắn cất bước, trong thiên địa bị một luồng uy năng kiếm đạo đáng sợ tràn ngập, hư không đều đang gào thét run rẩy, núi sông lay động, như không chịu nổi một thân uy thế của hắn. Thẳng đến lúc tới trên không ngọn núi cao nhất trung ương, ánh mắt hắn chợt trở nên sắc bén khiếp người, trực tiếp giống như một đôi thần kiếm, xé rách không gian, nhìn về phía Tô Dịch. Một chớp mắt này, một luồng sát khí kinh khủng, cũng gắt gao khóa mục tiêu Tô Dịch. Ta chính là truyền nhân đời thứ 19 của vạn kiếm tiên tông tham thương, nguyện nhất quyết cao thấp với đạo hữu. Ánh mắt nam tử gầy trầm tĩnh mà lạnh nhạt, phân thắng bại, cũng định sinh tử, lời ít mà ý nhiều. Len keng như kiếm ngân vang, tự có một luồng khí thế sát phạt bức người. Trời đất đều yên tĩnh. Toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía Tô Dịch. Ngón tay Tô Dịch khẽ sờ nhân gian kiếm, dương mắt nhìn nam tử gầy, nói, ngươi cái gã này, chung quy khí phách không đủ, ta đại khái đã nhìn ra, vì sao ngươi sẽ lưu lạc đến nước này. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu. Ánh mắt, trong lơ đãng, đã toát ra một tia thất vọng. Khí phách không đủ. Lưu lạc đến bực này, nghe được Tô Dịch không khách khí đánh giá như thế đối với tham thương lão tổ, tất cả mọi người đều không khỏi sửng sốt, thiếu chút nữa hoài nghi mình nghe lầm. Vẻ mặt nam tử gầy lạnh nhạt như cũ, bình tĩnh nói, khí phách không đủ. Các hạ là cho rằng, ta lấy tu vi thái cảnh ra tay đối với ngươi, là ỷ mạnh bắt nạt yếu. Trong thanh âm, lộ ra châm chọc như có như không, Tô Dịch phủi phủi quần áo, thản nhiên nói, sai rồi, đổi là vạn kiếm tiên tông trước đây. Nếu đưa ra muốn một chọi một quyết sinh tử, nhất định sẽ cho kẻ địch sự kính trọng lớn nhất, hoặc cho đối phương thời gian khôi phục thể lực, hoặc cho phép đối phương chọn một đối thủ phân sinh tử, sau đó lại dùng kiếm trong tay chém giết kẻ địch, để đối phương chết một cái tâm phục khẩu phục. Đây là khí phách của kiếm tu. Nhưng ngươi lại khác, nói đến đây, Tô Dịch xa xa nhìn nam tử gầy được gọi là tham thương lão tổ kia, nói, khí phách của ngươi, chung quy thiếu một chút, trách không được khó thành châu báu. Tham thương lão tổ nhíu mày, xét đến cùng, ngươi đơn giản là cho rằng như vậy quyết đấu không công bằng mà thôi, đúng không? Sau đó, hắn đổi giọng, hoặc là nói, ngươi muốn bảo ta cho ngươi cơ hội khôi phục thể lực. À, nếu như thế, không khỏi quá buồn cười. Đám người Lôi Vân Đình cũng đều cười lạnh, bọn họ theo bản năng cho rằng, Tô Dịch là tu vi tiêu hao nghiêm trọng, không dám ở giờ phút này lại quyết đấu cùng tham thương lão tổ tồn tại khủng bố bực này. Chương 3852, Thái cảnh chi chiến, 2, không đợi Tô Dịch mở miệng, Nam tử gầy ánh mắt sắc bén như kiếm, nhìn chằm chằm Tô Dịch, nói, thân phận của ngươi, ta rất rõ, thực lực căn bản không phải tu vi cao thấp có thể cân nhắc. Ta tuy là tu vi cấp thái võ, nhưng một chọi một phân sinh tử với ngươi, căn bản chưa nói là thắng không võ. Hắn rõ ràng rất để ý phen đánh giá đó của Tô Dịch, không chút khách khí tiến hành phản bác. Ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, thân là kiếm tu, đã muốn phân cao thấp với ngươi ở trên kiếm đạo, ở trước khi phân ra sinh tử, trên dưới vạn kiếm tiên tông, không ai dám xen vào. Tô Dịch thấy vậy, cũng lười cãi nhau với hắn, cười khẩy nói, đàn gãy tai trâu, cùng lắm như thế. Keng. Nhân gian kiếm vang keng keng, Tô Dịch cất bước trên không, tới dưới bầu trời. Đến đây đi, ba người cái chết, hắn áo bào xanh tung bay, thanh âm truyền khắp thiên địa, quanh quẩn giữa núi sông, cao ngạo mà bể nghễ, coi trên dưới vạn kiếm tiên tông như không có gì. Một màn này, khiến không biết bao nhiêu người tâm tình quay cuồng. Cho dù người thù ghét Tô Dịch nữa, cũng không thể không thừa nhận, loại phong thái có một không hai kia trên người hắn, khiến người ta không thể đi phỉ báng. Thung! Thung! Thung! Thiên địa rung rẩy dữ dội, hư không tan vỡ một mảng lại một mảng. Nam tử gầy từng bước một tới dưới bầu trời, mà theo cất bước, uy thế trên người hắn liên tiếp kéo lên. Đó là uy thế thuộc về tuyệt thế đại năng cấp thái võ. Động cái đảo loạn âm dương, điên đảo núi sông. Ở trong lúc đó, quanh thân cao thấp nam tử gầy, có kiếm khí tựa như triều tịch vận động có quy luật đang xúc tích từng tầng một, lông mi, tóc hắn đều nổi lên kiếm quang lấp lánh làm người ta tim đập nhanh. Rất nhiều truyền nhân vạn kiếm tiên tông mắt đau đớn, tâm thần như bị đau cắt, kinh hãi thất sắc, không dám đi quan sát nữa. Nam tử gầy uy thế quá thịnh. Thẳng giống như đại nhật độc chiếu, che thiên tế địa. Đây chính là lực lượng của Thái Cảnh Nha, các đại nhân vật bọn Lôi Vân Đình kinh ngạc than thở, vẻ mặt đầy sự hướng tới. Tham thương lão tổ đã rất lâu chưa từng ra tay nữa, đám người Lôi Vân Đình cũng là đến ngày nay. Mới may mắn thấy uy thế thuộc về nhân vật thái cảnh cỡ đó, nhưng lúc này, Tô Dịch lại cười khẩy một tiếng, quả nhiên, ngươi ở lúc chứng đạo thái cảnh, đã xảy ra vấn đề lớn, thất bại trong gang tấc, chưa từng xây dựng thành thái cảnh thần đài thật sự, cũng chưa từng xây ra một thái cảnh pháp tắc thật sự thuộc về mình sáng lập. Cuối cùng, Tô Dịch tổng kết, ngươi loại nhân vật này, chỉ có thể tính là một chân bước lên bậc cửa thái cảnh, đã không phải tiên vương, lại không phải thái cảnh thật sự, tiến thoái lưỡng nan, lâm vào lưỡng nan. Cuộc đời này vô vọng ở con đường thái cảnh tiến một bước nữa. Hắn hoàn toàn hiểu rồi. Kẻ gọi là tham thương lão tổ này, tất nhiên ở lúc chứng đạo thái cảnh, căn cơ không ổn, cuối cùng không thể không mượn ngoại lực mạnh mẽ đột phá cảnh giới, nhưng cũng bởi vậy, làm hắn cho dù bước vào bậc cửa thái cảnh, lại căn bản không tính là thái cảnh thật sự. Bởi vì ở trên người hắn, đã không có thái cảnh thần đài, cũng không có thái cảnh pháp tắc. Mà phải biết, thái cảnh thần đài là căn cơ của một thân tu vi, thái cảnh pháp tắc là bổn nguyên của một thân đạo hạnh. Đơn giản mà nói, tham thương lão tổ này chỉ có thể tính là một tên ngụy thái cảnh, hoặc nói là một tên nửa bước đế quân. Hơn nữa cuộc đời này không có cơ hội tiến một bước nữa, giờ khắc này, sắc mặt lạnh nhạt của nam tử gầy đã xảy ra biến hóa. Hắn sớm đã biết thân phận Tô Dịch, nhưng lại không ngờ, đối phương liếc một cái, đã nhìn thấu vấn đề trên người hắn. Sau đó, tâm thần nam tử gầy liền khôi phục bình thản không gợn sóng, giọng điệu bình tĩnh nói, nhưng giết ngươi nhân vật bực này, cũng dễ như trở bàn tay. Hắn nâng tay phải. Keng, hộp kiếm màu tím phía sau ngân lên, một thanh đạo kiếm tràn ngập khí tím ngang trời xuất hiện, trực tiếp giống như một dải cầu vòng màu tím, rơi vào trong tay nam tử gầy. Đạo kiếm ba thước, hào quang màu tím lượn lờ, lôi điện kích động. Kiếm tên tử điện, phối kiếm của nam tử gầy. Sớm từ lúc tiên vương cảnh, đã làm bạn hắn chinh chiến thiên hạ, tuy không phải chí bảo cấp thái võ thật sự, nhưng kiếm uy cỡ đó, cũng không phải bảo vật cấp tiên vương có thể so sánh. Một kiếm trong tay, nam tử gầy không chút do dự tấn công. Hắn tay áo bay bay, một kiếm ngang trời giận dữ chém xuống. Âm âm. Khí tím bốc hơi, điện quang bắn nhanh, kiếm khí như thông thiên xuyên qua không gian, như lưỡi đao trời phạt buông xuống thế gian, bá đạo vô cùng. Trong kiếm khí kia tràn ngập lực lượng hủy diệt, lộ ra ra một kỳ quan không thể tưởng tượng, như có biển sét cuồn cuộn càn quét, đánh vỡ nhật nguyệt tinh tú. Tử khí hỗn hư kinh, ánh mắt Tô Dịch khác thường, như đùa cợt, như cảm khái, nguyên nhân không có gì khác, kiếm đạo truyền thừa tham thương lão tổ này vận dụng, chính là tử khí hỗn hư kinh. chính là một trong 13 loại kiếm đạo truyền thừa hắn kiếp trước để lại trên kiếm bi kia. Không do dự, Tô Dịch vung kiếm tiến lên. Ầm. Trong tích tắc, nhân gian kiếm nhất lên một mảng khí tím mênh mông cuồn cuộn, như tử khí đông lai, bao phủ trời đất. Vô luận kiếm ý hay kiếm uy, tương tự kinh người với một kiếm kia nam tử gầy chém ra, ngay cả thần vận cũng giống như đúc, điều này làm rất nhiều người đang xem cuộc chiến trợn tròn mắt. Chương 3853, Thái cảnh chi chiến, 3, chỉ có đại nhân vật bọn Lôi Vân Đình trong lòng rõ, lấy thân phận kiếp trước của Tô Dịch, có thể vận dụng tử khí hỗn hư kinh, cũng không kỳ quái. Chỉ là, nhìn thấy Tô Dịch dùng kiếm đạo truyền thừa tương tự đối chiến với Tham Thương lão tổ, trong lòng bọn họ đều không hiểu sao mất tự nhiên một phen. Âm âm. Dưới bầu trời, đại chiến bùng nổ, uy năng kiếm đạo tàn sát thổi quét, nghiền nát mãn hư không kia, Tô Dịch và nam tử gầy kịch liệt tranh phong, kiếm khí tung hoành, gột rửa cửu thiên. Từng loại đại đạo dị tượng khủng bố không thể tưởng tượng, từ nơi hai người chém giết lộ ra, có đạo âm nổ vang, có tử khí sọc thẳng lên trời, có nhật nguyệt tinh tú đang tan vỡ. Cảnh tượng chiến đấu khủng bố cỡ đó, như thần linh trên trời đang chinh chiến. Trên không vạn kiếm tiên tông cũng lâm vào trong một hồi bầu không khí tận thế như rung chuyển, sụp đổ. Vạn dặm phụ cận, đều có kiếm khí đáng sợ đang thổi quét, chỉ trong mấy chớp mắt. Keng. Một tiếng va chạm kịch liệt kinh thiên động địa vang vọng. Hai bóng người đang xen tách ra. Chỗ bả vai Tô Dịch, máu thịt mơ hồ, máu nhuộm trường bào. Lưng của nam tử gầy lưu lại một vết kiếm máu chảy đầm đìa, áo bào cũng bị cắt qua. Mái tóc dài vốn búi lại rối tung thả xuống. Hai người, thế mà đều bị thương. Một màn như vậy, khiến đám người Lôi Vân Định khó có thể tin. Một tên tiên quân, chẳng những chưa bị Tham Thương lão tổ đặt chân thái cảnh trấn áp, ngược lại còn có thể ngang tay. Cái này không thể nghi ngờ quá ma huyễn. Cũng đã đặt chân thái cảnh, nhưng ngươi lĩnh ngộ đối với tử khí hỗn hư kinh, chung quy còn chưa thật sự tu luyện đến trình độ đăng phong tạo cực, không thể trò giỏi hơn thầy. Lại lấy cái gì chiến với ta? Dưới bầu trời, ánh mắt Tô Dịch bình thản. Đoạn lời đó, trực tiếp giống như đang răn dạy tiểu bối. Nam tử gầy hừ lạnh một tiếng, một thân uy thế chợt biến đổi, lại lần nữa ra tay. Âm. Kiếm khí huy hoàng, rực rỡ như mặt trời mới mọc, chiếu núi sông chói mắt. Huyền Kim Hạo Nhật Kinh. Nam tử gầy rõ ràng cũng phát hiện, trình độ ở trên tử khí hỗn hư kinh không thể vượt qua Tô Dịch. Cho nên trực tiếp vận dụng kiếm đạo truyền thừa thuộc về Vạn Kiếm Tiên Tông. Một môn truyền thừa kiếm đạo chí cao do khai phái tổ sư Hư Phù Thế sáng chế. Trong tích tắc, bóng người nam tử gầy hào quang vạn trượng, kiếm khí như mặt trời chói chang huy hoàng ngang trời, nơi hào quang có thể đạt tới, hòa tan hư không, phóng ra lực lượng thiêu đốt bá đạo khủng bố. Tô Dịch vung lưỡi kiếm. Âm. Trực tiếp giống như nắng sớm cắt qua bóng tối hiện ra. Một phần mặt trời ánh vàng rực rỡ dựng lên ngang trời, bày ra một đại thế phách thiên tuyệt địa, độc chiếu thiên hạ. Đây, rõ ràng cũng là kiếm đạo truyền thừa Huyền Kim Hạo Nhật Kinh, chẳng qua, so với nam tử gầy, một kiếm này Tô Dịch chém ra, vô luận kiếm ý, kiếm thế, hay kiếm uy, hoàn toàn khác nhau. Nếu nói nam tử gầy một kiếm đó, có cái uy bá đạo vô cùng, phần thiên diệt địa. Như vậy Tô Dịch một kiếm này, mờ mờ ảo ảo có khí phách, trên trời dưới đất đất. Duy ngã độc tôn, như mặt trời trên trời, chỉ có một, không thể tranh phong. Âm âm, khi trận quyết đấu này trình diễn, quả thực giống hai vầng mặt trời đang va chạm, bày ra va chạm kịch liệt một núi không chứa hai hổ, trời không thể có hai mặt trời. Hào quang kiếm khí cùng bạo trút xuống, thập phương thiên địa đều đang rung chuyển chấn động, như tai kiếp tận thế đang bùng nổ. Nhưng trên dưới vạn kiếm tiên tông lại là một mảng tĩnh mịch, mọi người dại ra ở đó. Bị trận quyết đấu kiếm đạo khủng bố đến mức đủ để kinh thế hải tục này rung động thật sâu. Một lát sau. Âm. Một đạo kiếm khí như mặt trời treo cao nam tử gầy chém ra chia năm xẻ bảy, ở dưới bầu trời ầm ầm nổ tung, nhấc lên cơn mưa hào quang hủy diệt đầy trời. Nam tử gầy tuy ngay lập tức né tránh, vẫn như cũ bị lan đến, bị chấn động bóng người lão đảo, râu tóc hỗn loạn, toàn thân trên dưới đều là vết kiếm cháy khét. Máu thịt như bị đốt cháy. Nhìn ghê người. Lại nhìn Tô Dịch, trên người tương tự cũng có nhiều chỗ bị thương, nhưng mặc cho ai cũng nhìn ra, ở trong trận đọ sức kiếm đạo cùng vận dụng Huyền Kim Hạo Nhật Kinh này, nam tử gầy kém hơn một bậc. Điều này làm mọi người đều thiếu chút nữa ngây dại. Không thể tưởng tượng, Tô Dịch làm sao biết truyền thừa chí cao của Vạn Kiếm Tiên Tông bọn họ, hơn nữa nắm giữ đối với môn kiếm đạo truyền thừa này, rõ ràng so với Tham Thương lão tổ còn lợi hại hơn một chút. Đám người Lôi Vân Đình đều tay chân phát run, kinh ngạc giận dữ đan xen. Trò giỏi hơn thầy, mới có thể thu thập sở trường các nhà, mở lối khác, dung hợp vạn đạo để mình dùng. Dưới bầu trời, Tô Dịch một tay vuốt kiếm, ánh mắt mang theo một tia thất vọng, khẽ nói, cũng trách ta, lúc trước đánh giá cao ngươi rồi. Tô Dịch lúc ban đầu, quả thực đánh giá cao Tham Thương lão tổ, nguyên nhân rất đơn giản, cho dù đối phương là một tên ngụy thái cảnh, đã chưa từng đúc thành thái cảnh thần đài, cũng chưa từng tạo ra một thái cảnh pháp tắc thuộc về bản thân, nhưng dù sao một chân đã bước vào bậc cửa thái cảnh. Cho dù không bằng nhân vật thái cảnh thật sự, cũng xa không phải các cường giả tiên vương cảnh đương thời kia có thể so sánh. Cho nên, ở lúc chém giết chiến đấu, Tô Dịch không dám có chút sơ ý, toàn lực ra tay. Chương 3854, Uổng Cố, 1, nhưng ai từng ngờ, thực lực đối phương bày ra, so với hắn dự đoán còn yếu hơn. Thẳng đến giờ phút này, Tô Dịch đã hoàn toàn hiểu. Trình độ Tham Thương lão tổ này ở trên kiếm đạo quá mức không chịu đựng nổi. Nhìn như nắm giữ các loại kiếm đạo truyền thừa có thể nói chí cao, thực ra nắm giữ đối với mỗi một loại kiếm đạo truyền thừa, đều chưa từng tới trình độ trò giỏi hơn thầy. Đổi lại mà nói, tới bây giờ hắn cũng đã bước một chân vào thái cảnh, nhưng thế mà còn chưa thật sự mang một thân kiếm đạo hoàn toàn dung hòa vào một lò. Hoặc là nói, hắn căn bản còn chưa thể đi ra một kiếm đồ thuộc về mình. Nhân vật như vậy, cũng không trách hắn ở lúc chứng đạo thái cảnh xảy ra vấn đề lớn. Đánh giá cao ta. Sắc mặt Tham Thương lão tổ âm trầm xuống, chỉ cảm thấy Tôn Nghiêm đều đang gặp khiêu khích nghiêm trọng, một ngọn lửa giận nói không nên lời vù vù dâng lên trong lòng, nhưng ta dám cam đoan, ngươi hôm nay nhất định chết ở đây. Tham Thương lão tổ mắt tỏa sát khí, gằn từng chữ một. Âm. Hắn vung kiếm đánh tới, uy thế càng thêm đáng sợ, tử điện kiếm trong tay nở rộ vạn trượng hào quang màu vàng, như sát thần nổi giận, kiếm khí càng quét chín tầng trời. Tô Dịch vẫn chưa tránh lui, kịch liệt chiến đấu với gã. Tình hình chiến đấu so sánh với vừa rồi, càng thêm thảm thiết. Trên thân hai người không ngừng bị thương, máu tươi bắn tung tóe, nhưng vô luận là Tô Dịch, hay Tham Thương lão tổ, đều một bước cũng không nhường, ai cũng cường thế cùng sắc bén. Dần dần, hai người bị thương càng lúc càng thê thảm nặng nề. Trái tim đám người Lôi Vân Định đều treo ở cổ họng, khẩn trương chưa từng có. So sánh với người khác, bọn họ đều rõ ràng nhìn thấy, tuy trận kiếm đạo tranh phong này nhìn như cân sức ngang tài, nhưng trên thực tế, Tham Thương lão tổ bị thương càng nặng hơn. Trái lại Tô Dịch, mỗi lần gặp đã kích gần như trí mạng, luôn có thể trong đường tơ kẻ tóc tránh đi, gặp dữ hóa lành. Thương thế trên người nhìn như thê thảm nặng nề, thực ra đều là bị thương ngoài da mà thôi. Nhưng Tham Thương lão tổ khác, luận trình độ kiếm đạo, hắn thua một đoạn, ở trong chém giết thảm thiết gần như liều mạng cỡ này. Bị Tô Dịch nhiều lần áp đảo. Ưu thế duy nhất là ở chỗ, Tham Thương lão tổ là tu vi thái cảnh, cho dù là ngụy thái cảnh, nhưng lực lượng nắm giữ, cũng đáng sợ vượt quá tưởng tượng. Chưởng giáo, không bằng chúng ta cùng lên, vận dụng thiên địa kiếm lung cùng huyền ất dông đạo lô, đủ có thể thoải mái trấn áp chém giết hắn. Một vị thái thượng trưởng lão nhanh chóng truyền âm. Lúc trước, bọn họ sở dĩ không thể làm gì được Tô Dịch. Là ở chỗ không thể tập trung tung tích Tô Dịch. Nhưng bây giờ khác, Tô Dịch đang bị Tham Thương lão tổ kiềm chế, dưới tình huống bực này, chỉ cần bọn họ cùng phối hợp Tham Thương lão tổ, chắc chắn có thể chém giết Tô Dịch ngay tại chỗ. Đề nghị này, làm người khác ở đây rất động lòng, ánh mắt đều ùng ùng nhìn về phía trưởng giáo Lôi Vân Đình. Ánh mắt Lôi Vân Đình lóe lên. Không thể không nói, hắn cũng có dự tính này. Về phần cái gì một chọi một quyết đấu, hắn căn bản không để ý là lúc nào rồi, ai còn giảng quy củ. Nói công bằng. Không giết Tô Dịch, hôm nay bọn họ những người này sao có thể có đường sống. Âm, trong chiến trường, tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên. Trong kiếm khí thổi quét, cả người Tham Thương lão tổ bị chém bay ngược ra ngoài. Hắn hộc ngụm máu lớn, sắc mặt trắng bệch, toàn thân trên dưới đầy vết kiếm nhìn ghê người, vẻ mặt tràn đầy sự khó có thể tin. Một kiếm này. Nếu không phải hắn toàn lực chống đỡ, thiếu chút nữa đã bị bổ sống. Tô Dịch cũng không dễ chịu. Nói không khoa trương, Tham Thương lão tổ này là một đối thủ mạnh nhất hắn kiếp này tới trước mắt gặp được, không có một trong những. Cho dù đối phương trình độ kiếm đạo kém cỏi, cho cho dù đối phương chỉ là ngụy thái cảnh, nhưng thực lực cỡ đó vẫn quá mức cường đại, vượt xa tiên vương diệu cảnh hậu kỳ. Cho dù Tô Dịch dốc hết toàn lực ra tay, tính tới trước mắt, cũng chỉ hơi thắng một chút. May mắn, chém giết đến bây giờ, Tham Thương lão tổ đã sắp không chống đỡ được. Trận kiếm đạo tranh phong một chọi một này, đối phương đã không có bất cứ phần thắng nào. Không nói lời thừa, Tô Dịch cầm nhân gian kiếm, tung người trên không, lao đi chém giết. Ánh mắt hắn lạnh lẽo bình thản, cả người tuy nhiều vết thương, còn chưa đủ để ảnh hưởng chiến lực của hắn, trái lại, chém giết đến bây giờ, một thân tinh khí thần kia của hắn đã sớm vận chuyển tới cực điểm, uy thế như thần, bá đạo khiếp người. Một chớp mắt này, đối mặt Tô Dịch lao tới chém giết, trong mắt Tham Thương lão tổ cũng không khỏi hiện lên một tia bối rối, cảm nhận được uy hiếp trí mạng đập vào mặt. Nhưng hắn chợt nghiến răng một cái, giơ lên Tử Điện kiếm, ra tay lần nữa, giết. Âm. Kiếm khí như mặt trời thiêu đốt dữ dội, dịch chuyển trên không. Cùng lúc đó, một tiếng quát to vang vọng ở nơi xa, giết. Trưởng giáo Lôi Vân Đình cùng một đám thái thượng trưởng lão ở giờ khắc này đã ra tay. Lôi Vân Đình thúc giục thiên địa kiếm lung. Một đám thái thượng trưởng lão toàn lực lấy ra huyền ất dông đạo lô. Trong tích tắc, một hồi sát kiếp trí mạng, từ đây hướng về Tô Dịch bao phủ. Quá đột ngột. Ai cũng không ngờ, ở trong trận kiếm đạo tranh phong một chọi một này, đám người Lôi Vân Đình sẽ hoàn toàn không để ý quy củ, trực tiếp xen vào. Chương 3855, uổng cố, 2, hơn nữa, khi ra tay căn bản không khách khí, mang thiên địa kiếm lung cùng huyền ất dông đạo lô hai món đại sát khí này tất cả đều dùng đến, Tham Thương lão tổ cũng không khỏi ngẩn ra một phen. Nhưng hắn vẫn chưa nói cái gì, mà là nghiến răng một cái, toàn lực ra tay với Tô Dịch, muốn gắt gao chế trụ Tô Dịch, tiện cho người khác nhân cơ hội trấn áp chém giết Tô Dịch. Âm. Mãn thiên địa kia trực tiếp giống như sụp đổ hủy diệt, bị dòng lũ lực lượng hủy thiên diệt địa bao phủ. Tô Dịch tuy ngay lập tức né tránh, vẫn gặp phải chấn động, cả người bị chấn bay ngược ra ngoài, cuối cùng, hắn miễn cưỡng ổn định bóng người, đứng ở đỉnh kiếm bi cao ngàn thước kia. Tí tách. Tí tách. Máu tươi giống như dòng suối, từ trên da thịt nứt toát của Tô Dịch chảy ra, một bộ áo bào xanh cũng bị nhuộm thành màu đỏ chói mắt. Ở lưng hắn, máu thịt be bét. Đó là bị thiên địa kiếm lung chấn vỡ, thiếu chút nữa xuyên qua thân thể hắn. Mà khuôn mặt tuấn tú kia của Tô Dịch đã trở nên tái nhợt trong suốt, không thể không nói, hắn đã đánh giá cao điểm mấu chốt của những kẻ này, không đoán trước được, khi còn chưa phân ra thắng bại. Đám người Lôi Vân Đình sẽ bất thình lình cùng nhau xuống tay độc ác. Cái gì quy củ, cái gì khí khái kiếm tu, hết thảy đều không bận tâm nữa, lật lọng, bất chấp thủ đoạn. Cái này, nơi xa, các cường giả Vạn Kiếm Tiên Tông đang xem chiến đấu, giờ phút này mới chợt phản ứng lại, đều không khỏi trợn mắt cứng lưỡi. Một số người vì vậy phấn chấn, kích động hẳn lên, nhưng đại đa số mọi người đều vẻ mặt mất tự nhiên, chỉ cảm thấy nội tâm thủ vững cùng lực lượng tín ngưỡng. Ở giờ khắc này gặp chấn động. Kiếm tu. Một lời nói nặng tựa ngàn vàng. Có thể nào? Lật lọng. Vì sao phải như vậy? Tham Thương lão tổ rõ ràng còn chưa từng bại trận mà. Càng đừng nói, Tô Dịch từ đầu đến cuối, chưa từng hướng bọn họ những kẻ yếu này ra tay, chưa từng hòa thủy đông dẫn, lấy bọn họ làm áp chế. So sánh với hắn, hành động của đại nhân vật bọn trưởng giáo Lôi Vân Đình, liền tỏ ra quá không vẻ vang gì. Kiếm tu là kiêu ngạo, cũng là tự phụ. Tất cả cái này, đều bởi vì bọn họ giữ vững khí tiết cùng khí khái thân là kiếm tu. Đây là tín niệm kiếm đạo bọn họ theo đuổi. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy các trưởng bối sư môn kia của bọn họ vứt bỏ quy tắc, tùy ý chà đạp quy củ do chính bọn họ lập ra, trong lòng mọi người trên dưới Vạn Kiếm Tiên Tông đều dâng lên một loại cảm xúc nói không nên lời, thua không nổi sao? Hay là nói, bọn họ đã bắt đầu sợ hãi, sợ chết? Nhưng thân là kiếm tu, sao có thể sợ sinh tử? Sao có thể để ý thành bại? Khi kiếm tu không còn ngạo cốt và khí tiết, khi kiếm tu vẫn sợ hãi thành bại, sợ hãi tử vong, còn có thể xưng là kiếm tu sao? Những ý niệm này, giống như thủy triều mãnh liệt, đánh vào tâm thần các cường giả kia của Vạn Kiếm Tiên Tông, dẫn tới, cho dù nhìn thấy đám người Lôi Vân Đình một hơi xoay chuyển thế cục, vững vàng chiếm thượng phong, rất nhiều người cũng không vui nổi. Cảm xúc trong lòng rất khó tả. Lôi Vân Đình, Tham Thương lão tổ bọn họ lại không để ý những thứ này, một hơi áp chế Tô Dịch, bọn họ không chút do dự, lần nữa lao đi chém giết Tô Dịch. Ai cũng vẻ mặt lạnh lùng tàn khốc, sát khí ngút trời, nghiễm nhiên muốn mượn lúc tinh thần cao nhất, triệt để tiêu diệt Tô Dịch ngay tại chỗ. Một chớp mắt này, trong lòng Tô Dịch thở dài. Hắn hoàn toàn thất vọng. Không phải thất vọng chưa sớm xuống tay nặng, mà là thẳng đến lúc này, hắn rốt cuộc kết luận, vô luận là đám người Tham Thương lão tổ, hay Lôi Vân Đình, khí khái thuộc về Vạn Kiếm Tiên Tông kia trên người, đã sớm không còn sót lại chút gì. Bản lãnh kiếm tu, như tinh khí thần con người, Vạn Kiếm Tiên Tông buổi đầu khai tông lập phái, đã do hư phụ thế lập quy củ, muốn khiến con đường kiếm tu, ở Vạn Kiếm Tiên Tông phát dương quang đại, chấn động vũ trụ. Muốn khiến trên dưới tông môn đời đời kiếp kiếp, đều giữ vững khí phách cùng khí khái kiếm tu, kiếm hành thiên hạ, kiếm đoạn chuyện bất bình thế gian. Quả thật, hắn hôm nay là địch, giết lên Vạn Kiếm Tiên Tông. Nhưng từ đầu đến cuối, quang minh lỗi lạc, đường đường chính chính, vì là đòi một lời giải thích, ai từng ngờ, thứ nhìn thấy, lại là một ít bại hoại sớm ruồng bỏ tín ngưỡng tông môn, đánh mất một thân khí tiết cùng khí khái. Thế này bảo Tô Dịch làm sao có thể không thất vọng. Một chớp mắt này, Tô Dịch mím môi, nhìn các đại địch kia lao tới, trong lòng không còn một tia do dự cùng băn khoăn nào nữa. Quyết định hạ sát thủ, huyết tẩy nơi đây. Kiếm lên. Tô Dịch đứng trên không, thu hồi nhân gian kiếm, tay phải hướng phía dưới chọc một phát. Ầm, kiếm bi ngàn thước sừng sững ở chỗ giữa sườn núi kia, như từ trong vạn cổ yên lặng thức tỉnh lại, đội đất mọc lên. Nhất thời, thiên địa ầm ầm chấn động. Một luồng kiếm uy mênh mông khó có thể ngăn cản theo kiếm bi bay lên không, chợt thổi quét thập phương. Ngọn núi cao nhất trung ương này kịch liệt chớp lên. Vô số cấm trận phù văn cổ xưa chợt xuất hiện, lượn lờ quanh kiếm bi kia, diễn hóa ra dị tượng hoành tráng thần thánh tụng kinh, vạn kiếm cùng ngân. Trong hoảng hốt, như có hư ảnh vô số kiếm tiên, hiện lên ở trên tòa kiếm bi kia. Trong thiên địa, đều bị một cổ khó có thể hình dung vô thượng uy thế tràn ngập, áp tháp trường không. Điên đảo âm dương. Chương 3856, Phong Sơn, 1, âm âm. Lôi Vân Đình triệu ra thiên địa kiếm lung, còn chưa tới gần, đã bị một luồng vô thượng kiếm uy kia đánh tan, hóa thành 39 cây canh kim lôi kiếm gào thét trung rẩy. Âm, Huyền Ất Dông Đạo Lô do một đám thái thượng trưởng lão cùng nhau triệu ra bị đánh bay ra ngoài, một món bí bảo cấp thái vũ này, thế mà cũng không cách nào ngăn cản uy năng khủng bố trên kiếm bi ngàn thước kia phóng ra. Mà Tham Thương lão tổ lao tới chém giết Tô Dịch, bóng người còn ở nửa đường, đã dựng cả lông tóc lên, sợ mất vía, ngay lập tức tránh lui xa xa, căn bản không dám chần chờ. Trên khuôn mặt già nua kia tràn ngập kinh ngạc cùng chấn động sợ hãi. Đây là tình huống gì? Kiếm bi ngàn thước, giống như ngọn núi đội đất mọc lên, nhấc lên dị tượng kinh thiên động địa. Vô thượng kiếm uy khủng bố kia rung động tất cả mọi người ở đây. Sao có thể như vậy? Không chỉ Tham Thương lão tổ cảm thấy không thể tưởng tượng, đại nhân vật bọn trưởng giáo Lôi Vân Đình cùng mọi người trên dưới Vạn Kiếm Tiên Tông đều ngây dại. Lúc trước, bọn họ chỉ biết, tòa kiếm bi kia là trước thời đại tiên vẫn, do Vĩnh Dạ Đế Quân đúc cho Vạn Kiếm Tiên Tông, trong đó ẩn chứa 13 loại kiếm đạo truyền thừa chí cao. Ai cũng không biết, tòa kiếm bi được bọn họ tôn sùng là trấn phái chí bảo kia, thế mà còn có vô thượng uy năng bực này. Âm âm. Thiên địa rung rẩy dữ dội. Theo kiếm bi ngàn thước ngang trời, Thanh Hà Thần Sơn 36 ngọn núi đều đang kịch liệt lay động, chợt toát ra vô số cấm trận đạo văn cổ xưa. Thái Hòa Vạn Kiếm Trận, ngoài sơn môn, trong hồ nước kia, hộ sơn thần thú hải trải thò ra cái đầu thật lớn, trong đôi mắt ánh vàng rực rỡ tràn đầy kích động cùng phấn khởi, đây tất nhiên là bút tích của chủ nhân. Cùng lúc đó, Tô Dịch đứng trên hư không, ánh mắt nổi lên một tia hồi ức. Lúc trước, hư phù thế khai tông lập phái. Sáng lập Vạn Kiếm Tiên Tông, làm hảo hữu của hư phụ thế, ba người Vương Dạ, Diệp Xuân Thu, Tiêu Như Ý cùng nhau, tiến đến xem lễ chúc mừng. Mà bức kiếm bi này, là quà mừng của ba người bọn họ, Diệp Xuân Thu lấy ra một lô thần liệu cấp thái hòa hiếm thấy trên đời. Tiêu Như Ý tự mình ra tay, đúc thành tấm bia này. Mà Vương Dạ thì lấy tòa kiếm bi này làm mắt trận, cấu kết địa mạch 36 đỉnh núi của Thanh Hà Thần Sơn. Bố trí cho Vạn Kiếm Tiên Tông một tòa hồ sơn kiếm trận. Kiếm trận tên Thái Hòa Vạn Kiếm. Ngoài ra, Vương Dạ càng mang 13 loại truyền thừa kiếm đạo chí cao, tuyên khắc ở trong kiếm bi. Một phần quà mừng lớn như vậy, khiến hư phụ thế lúc đó cũng được yêu mà sợ, cười nói, tình cảm như vậy, lão tử làm sao trả nổi chứ. Diệp Xuân Thu cười ha ha trả lời, nợ cả đời là tốt nhất. Tiêu Như Ý mím môi cười khẽ. Vương Dạ thì vỗ một phát lên vai Hư Phù Thế, nói, tòa kiếm bi này, cũng không phải là tặng cho ngươi, đứng sừng sững ở đây, nếu có thể tạo phúc kiếm tu muôn đời sau, cũng không phụ chúng ta trút xuống một phen tâm huyết này. Mà nay nhớ tới tình cảnh lúc ấy, trong lòng Tô Dịch cũng cảm khái không thôi. Nếu để Hư Phù Thế lão gia hỏa kia nhìn thấy, đồ tử đồ tôn tông môn mình không nên thân như thế, sợ thế nào cũng bị chọc tức nổi trận lôi đình. Tô Dịch lắc lắc đầu, vứt bỏ tạp niệm. Hắn sở dĩ dám một mình cầm kiếm mà đến, sự tự tin lớn nhất là ở chỗ, kiếm vi này vốn chính là hắn kiếp trước để lại. Vốn, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng vận dụng bảo vật này. Nhưng bây giờ, hắn đã không quản được những thứ này. Mau, mang Huyền Ất Dông Đạo Lô cho ta. Chợt, Tham Thương lão tổ trống to. Hắn nâng tay chọc một phát, đã nắm Huyền Ất Dông Đạo Lô trong tay, sau đó dốc hết toàn lực thúc giục bảo vật này, hướng về Tô Dịch trấn áp chém giết. Âm âm. Huyền Ất Dông Đạo Lô ở giờ khắc này nở rộ ra toàn bộ uy năng của bí bảo cấp Thái Vũ, phóng ra ức vạn ánh lửa, trực tiếp giống như muốn hòa tan cả bầu trời. Đối mặt một đòn bực này, Tô Dịch chỉ bấm tay điểm một cái, kiếm vi ngàn thước nổ vang, giống như một thanh thần kiếm ngàn thước, ngang trời mang Huyền Ất Dông Đạo Lô đánh bay ra ngoài, ức vạn lửa thần kia như thác nổ tung bay lả tả. Phốc. Tham Thương lão tổ ho ra máu, vẻ mặt đầy kinh hãi. Bí bảo cấp Thái Vũ cũng không được. Uy năng của kiếm bi này sao có thể khủng bố như thế? Các đại nhân vật bọn trưởng giáo Lôi Vân Đình đều biến sắc, đều thiếu chút nữa sụp đổ. Nếu ngay cả Huyền Ất Dông Đạo Lô cũng không được, bọn họ còn lấy cái gì đi liều? Mà lúc này, Tô Dịch đã triển khai giết chóc. Bàn tay hắn bấm quyết, ngang trời nhấn một cái. Âm. Lấy kiếm bi ngàn thước làm trận cơ. Thái Hòa Vạn Kiếm Trận cấu kết địa mạch 36 đỉnh núi Thanh Hà Thần Sơn nhất thời nổ vang vận chuyển. Vô số kiếm khí dựng lên ngang trời, rậm rạp, rập trời rập đất, chói lọi, trực tiếp giống như vạn kiếm treo cao trên bầu trời, chấn nhiếp người ta. Một thái thượng trưởng lão hoàn toàn hoảng loạn rồi, kêu to khàn cả giọng, Tô Dịch, có chuyện từ từ nói, ngươi không phải muốn giải thích sao? Chúng ta, phốc. Một mảng kiếm khí chém xuống. Mang người này tàn sát ngay tại chỗ, hình thần câu diệt. Thoải mái như gạt bỏ con kiến. Chương 3857, Phong Sơn, 2, đây là sự đáng sợ của Thái Hòa Vạn Kiếm Trận, dù sao cũng là Vương Dạ kiếp trước tự tay bố trí, cho dù yên lặng vạn cổ năm tháng, nhưng khi hiển lộ thần uy, đủ có thể trấn áp chém giết nhân vật thái cảnh. Uy năng cỡ này lại nào phải tiên vương có thể ngăn cản, mà cái chết của vị thái thượng trưởng lão kia hoàn toàn khiến đám người Lôi Vân Đình sợ hãi, loạn hết trận hình. Làm sao bây giờ? Giờ khắc này, dù là bọn họ túc trí đa mưu, trải qua thế sự chìm nổi, cũng không khỏi cảm thấy một loại bất lực cùng tuyệt vọng. Hoảng cái gì? Lão Hủ lấy mạng liều, cũng nhất định giết ra cho các ngươi một con đường sống. Tham Thương lão tổ quát to. Hắn râu tóc dựng đứng, khí tức toàn thân dâng trào, toàn lực thúc giục Huyền Ất Dông Đạo Lô. Hướng về Tô Dịch chém giết. Âm, Tham Thương lão tổ giờ khắc này, toàn bộ tinh khí thần tự như đang hừng hực thiêu đốt, rõ ràng đã bị thương nghiêm trọng, nhưng một thân uy thế kia so với vừa rồi lại tăng vọt một mảng lớn. Không thể nghi ngờ, hắn đã vận dụng bí thuật cấm kỵ kích phát tiềm năng nào đó. Bọ ngựa đấu xe. Ánh mắt Tô Dịch hiện lên một mảng khinh thường. Âm. Kiếm bi ngàn thước nở rộ kiếm uy ngút trời, tùy ý bổ. Đã lần nữa đánh bay Huyền Ất Dông Đạo Lô, mà uy năng bá đạo đáng sợ kia, càng mang Tham Thương lão tổ trấn áp sống ở nơi đó. Bóng người gầy gò cũng bị nghiền nát, máu thịt bắn tung tóe. Chỉ còn lại có thần hồn may mắn tồn tại, cũng bị một mảng lực lượng cấm trận giam cầm chặt chẽ ở đó, giống như côn trùng dính chặt trên mạng nhện, không thể nhúc nhích. Một vị nhân vật ngụy thái cảnh, cứ thế bị trấn áp. Một màn này, sinh động hình tượng thuyết minh cái gì gọi là nghiền áp. Ở dưới Thái Hòa Vạn Kiếm Trận kia, cho dù là Tham Thương lão tổ liều mạng mà chiến, cũng không khác gì lấy trứng chọi đá. Thấy vậy, ý chí chiến đấu của đám người trưởng giáo Lôi Vân Đình hoàn toàn tan rã, tất cả đều sụp đổ. Tuyệt vọng. Bất lực. Phẫn nộ. Hoảng sợ. Bất an. Các loại cảm xúc như trời long đất lở, hung hăng đánh vào trong lòng mỗi người. có hai vị tiên vương không nói một tiếng nào, xoay người bỏ chạy, nhưng còn ở nửa đường, đã bị Thái Hòa Vạn Kiếm Trận nhấc lên một dòng lũ kiếm khí cùng bạo bao phủ, thân thể chia năm xẻ bảy, hồn phi phách tán. Tiếng kêu thảm thiết thê lương đó chấn động thiên địa. Một thái thượng trưởng lão rõ ràng bị dọa, nói năng lộn xộn hét lên, Tô Dịch, cho dù ngươi mang chúng ta đuổi tận giết tuyệt, cũng thắng mà không võ, chúng ta sẽ chỉ phỉ nhổ ngươi, mà sẽ không chịu phục. Đoạn lời này, tỏ ra rất ngây thơ cùng buồn cười. Mặc cho ai nghe được, sợ cũng không dám tin là ra từ miệng một vị tiên vương. Càng miễn bàn, trước đó còn là bọn họ vứt bỏ quy tắc, tùy ý phá hư quy củ, xen vào trong trận tranh phong kiếm đạo một chọi một này. Nhưng bây giờ, lại trách cứ Tô Dịch vận dụng kiếm bi ngàn thước, thắng không võ, không thể nghi ngờ tỏ ra quá buồn cười. Tô Dịch cũng lười quan tâm, trực tiếp tiễn người này lên đường. Âm. Kiếm khí cấm trận dày đặc càng quét, tàn sát người này ngay tại chỗ. Đủ rồi, trưởng giáo Lôi Vân Đình trận mắt muốn nứt, Tô Dịch, ngươi nếu giết nữa, ta cam đoan cho dù ngươi giết sạch tất cả mọi người trên dưới Vạn Kiếm Tiên Tông ta, cũng đừng mơ đạt được lời giải thích ngươi muốn. Lúc này, ở bên cạnh hắn đã chỉ còn lại 5 vị thái thượng trưởng lão. Vẻ mặt mỗi người đều tràn ngập kinh sợ, phẫn nộ cùng sợ hãi, tất cả đều bị thủ đoạn thiết huyết bá đạo kia của Tô Dịch chấn nhiếp rồi. Bị Lôi Vân Đình uy hiếp như vậy, Tô Dịch không bận tâm nói, không sợ chết, được, vậy ta liền cho các ngươi sống không bằng chết. Thanh âm còn đang quanh quẩn, Thái Hòa Vạn Kiếm Trận nổ vang, nhấc lên dòng lũ kiếm khí chói lọi cửu thiên, thổi quét đi. Đám người Lôi Vân Đình toàn lực ngăn cản. Nhưng loại phản kháng đó lại tỏ ra cực kỳ không chịu nổi, chớp mắt mà thôi, thân thể bọn họ liền một rồi lại một nổ tung, máu nhuộm trời xanh. Chỉ còn lại thần hồn, bị gắt gao giam cầm ở tại chỗ. Giờ khắc này, đám người Lôi Vân Đình hoàn toàn tuyệt vọng, cũng là lúc này, bọn họ mới ý thức được một sự kiện. Nếu ngay từ đầu, Tô Dịch đã dùng loại thân pháp đủ để che trời qua biển kia lẻn vào Vạn Kiếm Tiên Tông bọn họ, sau đó lại thần không biết quỷ không hay sử dụng lực lượng kiếm bi, sợ là sớm có thể thoải mái tiêu diệt tất cả bọn họ. Căn bản không có bất cứ sự hồi hộp nào. Nghĩ đến đây, đám người Lôi Vân Đình mặt như màu đất, miệng đầy cay đắng, đều có một loại cảm giác thất bại thì ra thằng Hề là bản thân ta. Đúng vậy, lúc trước bọn họ cái gọi là bố cục, vận dụng trấn phái chí bảo, mời ra tất cả thủ đoạn. Có gì khác với thằng Hề nhảy nhót không biết tự lượng sức mình? Đến đây, cường giả Ngụy Thái cảnh tham thương lão tổ bị trấn áp, 19 vị tồn tại tiên vương cảnh lấy Lôi Vân Đình cầm đầu, chết 14 người, 5 người còn lại bị nghiền nát thân thể, trấn áp thân hồn. Kiếm bi ngàn thước ngang trời, lặng lặng lơ lửng, lực lượng cấm chế của Thái Hòa Vạn Kiếm Trận, bao trùm trên 36 đỉnh núi của Thanh Hà Thần Sơn. Thiên địa dần dần trở về yên tĩnh. Khói bụi lan tỏa, toàn bộ cường giả trên dưới Vạn Kiếm Tiên Tông vẻ mặt dại ra. Ánh mắt bọn họ nhìn bóng người tuấn tú đứng trên hư không của Tô Dịch nơi xa, mất hồn mất vía, chương 3858, kẻ tù tội đánh cờ, một, người trẻ tuổi áo xanh nhuốm máu, tóc dài rối tung, người đầy vết thương, nhưng đứng ở nơi đó, lại như một thanh thần kiếm đội trời đạp đất, cho người ta cảm giác không thể lay động. Như thần linh trên trời. Ai cũng không ngờ, một đám đại nhân vật lấy tham thương lão tổ cùng trưởng giáo Lôi Vân Định cầm đầu sẽ thảm bại. Cho dù vận dụng thiên địa kiếm lung, huyền ất dông đạo lô, tứ tuyệt lục tiên trận, cho dù phá hư quy củ, không để ý tất cả đi liều mạng, cuối cùng cũng toàn quân bị diệt. Cái này mang tới cho mọi người đã kích quá nặng nề, dẫn tới mọi người trên dưới Vạn Kiếm Tiên Tông, đều lâm vào trong rung động thật lâu không thể rút ra được. Ánh mắt Tô Dịch nhìn quét đám người Lôi Vân Đình, bình thản nói, nhìn ra được, các ngươi đã hết trò rồi. Nói xong, hắn xoay người. Đôi mắt thâm thúy nhìn về phía ngoài sơn môn, lấy thần niệm truyền âm, phân phó Thích Phù Phong và Chúc U Đại Bằng điểu chờ ở cách xa Thanh Hà Thần Sơn tới đây. Sau đó, lại dặn dò thần thú hải trải ngoài sơn môn trông coi kỹ sơn môn, bắt đầu từ lúc này, chưa trải qua hắn cho phép, không thể để bất luận kẻ nào ra vào. Hải trải không chút do dự đáp ứng. Đến đây, Tô Dịch lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía mọi người trên dưới Vạn Kiếm Tiên Tông, hơi trầm mặt. Hắn thản nhiên mở miệng, ta hôm nay lần này đến, là muốn điều tra một sự kiện, sẽ không làm sát kẻ vô tội, cũng sẽ không oan uổng bất luận kẻ nào, đợi sau khi điều tra ra chân tướng, tự sẽ cho Vạn Kiếm Tiên Tông các ngươi một cái công đạo. Trước đó, các ngươi chỉ cần không tự tiện rời khỏi, hoàn toàn có thể việc ai người ấy làm. Thanh âm như cửu thiên kiếm ngân vang, vang vọng giữa dãy núi. Đám người Vạn Kiếm Tiên Tông đều chấn động, vẻ mặt biến ảo. Tô Dịch sau khi nói xong, hắn lấy tay chọc một phát. Âm. Huyền Ất Dông Đạo Lô rơi vào lòng bàn tay hắn, theo hắn thúc giục, một hơi mang thần hồn Tham Thương Lão Tổ cùng năm vị tiên vương bọn Lôi Vân Đình, tất cả đều thu vào trong bảo vật này. Kế tiếp, chờ sau khi tra ra chân tướng, hắn tự sẽ lấy thủ đoạn sấm sét, diệt trừ khối u ác tính của Vạn Kiếm Tiên Tông, cho trên dưới Vạn Kiếm Tiên Tông một cái công đạo. Chủ Phong, đỉnh núi cao nhất, đỉnh núi chính, trung ương, trong một tòa đại điện u ám vắng lặng. Chỉ có thần hồn Lôi Vân Đình ngồi im ở nơi đó, nhìn chằm chằm ngọc giản trong tay, lâm vào trầm mặc thật lâu. Trong ngọc giản là lời giải thích Tô Dịch muốn. Chỉ có hai vấn đề, một đoạn thời gian trước, vì sao phải phái ba vị tiên vương bọn đào tìm tham dự hành động đuổi giết nhằm vào Tô Dịch? Hai, chân tướng Bệ Ngạn Linh tộc bị diệt. Khi nhìn thấy hai vấn đề này, Lôi Vân Đình đã hoàn toàn ý thức được, hôm nay trận tai kiếp này, nhất định khó có thể tránh. Trầm mặc hồi lâu, Lôi Vân Đình bùi ngùi thở dài. Hắn không sợ chết. Cũng đã lưu lạc đến bực này, hắn biết rõ, cho dù mình không trả lời hai vấn đề này, cũng nhất định không có khả năng sống sót. Thời điểm bực này, sợ chết có ích gì? Nhưng Lôi Vân Đình lại sợ sống không bằng chết. Bốn chữ nhìn như đơn giản, nhưng tra tấn, dày vò cùng thống khổ trong đó chất chứa, nghĩ một chút đã khiến Lôi Vân Đình không rét mà run. Cái gì gọi là sống không bằng chết? Muốn sống không được, muốn chết không xong, lâm vào trong tình cảnh thống khổ, vĩnh viễn gặp tra tấn tàn nhẫn nhất. Lôi Vân Đình thậm chí có thể tưởng tượng được, lấy thủ đoạn của Tô Dịch, nếu muốn khiến hắn sống không bằng chết, tuyệt đối sẽ chuẩn bị vô số khổ hình để bào chế mình. So với điều này, tử vong có lẽ mới là giải thoát tốt nhất. Làm trưởng giáo Vạn Kiếm Tiên Tông, Lôi Vân Đình đã thấy nhiều khổ hình tàn khốc tanh máu trên đời này, hắn thậm chí chính mắt thấy, có rất nhiều đại nhân vật có thể nói đầu sỏ, sau khi gặp vô tận tra tấn cùng thống khổ, chỉ cầu nhanh chóng chết đi, sớm chút giải thoát. Trên thực tế, Lôi Vân Đình từng nhiều lần thử tự mình kết thúc. Nhưng khiến hắn tuyệt vọng là, cho dù tự sát, cũng thành hy vọng xa vời. Nguyên nhân rất đơn giản, thần hồn hắn bị hoàn toàn phong cấm lại rồi. Cũng không biết người khác sẽ mang các bí mật trong quá khứ nói ra hay không, vẻ mặt Lôi Vân Đình biến ảo không ngừng. Lúc trước, Tô Dịch từng nói rõ ràng, sẽ phân biệt thẩm vấn hắn và Tham Thương Lão Tổ, cùng với tiên vương khác. Ai đáp hai vấn đề đó trước, hắn sẽ cho kẻ đó một kiểu chết có tôn nghiêm, mà không cần gặp tra tấn, sống không bằng chết. Nghe qua rất châm chọc. Ngay cả muốn chết, cũng thành một điều kiện đàm phán, nhưng Lôi Vân Đình rõ, so với sống không bằng chết. Có thể thống khoái mà từ trong tử vong giải thoát, đối với bọn họ các lão già này mà nói, quả thực. Rất có sức dụ hoặc. Đồng thời, Tô Dịch cũng tỏ thái độ, ở sau khi thẩm vấn mỗi người, nếu ai đưa ra đáp án không giống với người khác, kẻ đó liền nhất định sẽ sống không bằng chết. Đây là một loại thuật công tâm rất đơn giản. Lại cũng hữu hiệu nhất, khi mọi người rơi vào tuyệt cảnh, mỗi người lại bị cách ly riêng, mỗi người đều không rõ. Mỗi người bọn họ rốt cuộc đã cúi đầu, thành thành thật thật trả lời vấn đề hay không? Dưới tình huống bực này, thường thường đều sẽ làm ra lựa chọn có lợi nhất đối với bản thân. Mà bây giờ, đối với đám người Lôi Vân Đình mà nói, có thể có tôn nghiêm chết đi, chính là lựa chọn có lợi nhất. Mà nếu muốn đạt được cơ hội như vậy, nhất định phải thành thành thật thật trả lời vấn đề của Tô Dịch. Chương 3859, kẻ tù tội đánh cờ, 2, Lôi Vân Đình không rõ. Người khác rốt cuộc sẽ làm ra quyết đoán thế nào? Nhưng theo hiểu biết của hắn, người khác chỉ sợ không mấy ai có thể thừa nhận kết cục sống không bằng chết. Mà đây mới là chỗ khiến Lôi Vân Đình cảm thấy tuyệt vọng. Tất cả đều tự như đã nắm ở trong tay Tô Dịch, không cho phép bọn họ không cúi đầu. Giờ khắc này, Lôi Vân Đình thậm chí có chút hối hận ở trong chiến đấu chém giết trước đó, vì sao không liều mạng chiến một trận, sống theo mong muốn, chết thoải mái. Đột nhiên, một đợt tiếng bước chân vang lên. Tô Dịch đi vào đại điện u ám này. Tới lượt ngươi rồi. Hắn lấy ra ghế mây, tùy ý ngồi ở nơi đó, ánh mắt nhìn về phía Lôi Vân Đình, nhớ kỹ, đừng nói lời thừa. Vẻ mặt Lôi Vân Đình âm tình bất định. Hồi lâu sau, hắn chậm rãi gật gật đầu. Nửa khắc đồng hồ sau. Tô Dịch vươn người đứng dậy, thu hồi ghế mây, nói, ngươi tạm thời qua ải. Lôi Vân Đình rõ ràng như trút được gánh nặng, sau đó vẻ mặt hắn ảm đạm nói, lão hủ cả gan, muốn hỏi một câu, có bao nhiêu người giống với lão hủ, lựa chọn nói đúng sự thật. Ánh mắt Tô Dịch hiện lên một phần mỉa mai, nói, các ngươi nói đều giống nhau, không có một ai dám nói dối. Lôi Vân Đình ngẩn ngơ, khó có thể tin nói, tham thương lão tổ hắn, hắn cũng sợ sống không bằng chết, Tô Dịch nói, hơn nữa, hắn còn nói cho ta một ít bí ẩn khác, bây giờ, ta sẽ lần lượt lại xác minh tính thật giả của những bí ẩn này. Dừng một chút, hắn nói, đợi lát nữa, ta tương tự cũng sẽ lại tới tìm ngươi xác minh. Dứt lời, Tô Dịch xoay người mà đi. Lôi Vân Đình ngồi im ở nơi đó, vẻ mặt khi thì dữ tợn, khi thì âm trầm, khi thì bi phẫn. Cuối cùng, hắn suy sụp thở dài. Hắn hoàn toàn ý thức được, khi người khác đều tranh đoạt cơ hội tìm chết, nhất định sẽ chỉ bị Tô Dịch lấy ra càng nhiều bí mật hơn. Hơn nữa, khi Tô Dịch lần lượt đi nghiệm chứng những bí mật này, không ai dám nói dối. Cũng là lúc này, Lôi Vân Đình mới khắc sâu cảm nhận được, đối địch với Tô Dịch là một sự kiện ngu xuẩn cỡ nào. Cho dù đối phương chỉ là chuyển thế chi thân của Vĩnh Dạ Đế Quân, nhưng thủ đoạn cùng thực lực cỡ đó, căn bản không phải bọn họ những nhân vật này có thể chống lại. Một nén nhang sau. Đỉnh chủ phong trung ương, biển mây quay cuồng, tiểu lão đệ, ngươi thế này cũng coi như bởi họa được phúc, có công lớn này, ngày khác lo gì không thể một bước lên mây. Chúc U Đại bằng điểu nước miếng bay tứ tung, xưng hô Thích Phù Phong là tiểu lão đệ, tỏ ra rất thân thiết. Thích Phù Phong lắc đầu nói, cống hiến cho đế quân đại nhân, vốn là chức trách của chúng ta, cũng không hy vọng xa xôi cái gì một bước lên mây. Chúc U Đại bằng điểu chật một tiếng, nói, ông đùi Vĩnh Dạ đại nhân, cho dù ngươi không muốn, về sau cũng có thể đi ngang ở tiên giới này. Thích Phù Phong nhíu mày, cảm giác con tặc điểu này luôn muốn trèo cao, ông đùi, quả thực quá tục rồi. Hắn nói sang chuyện khác, nói, chỉ là không biết, đế quân đại nhân sẽ xử trí đám người Vạn Kiếm Tiên Tông này thế nào. Chúc U Đại bằng điểu nhếch miệng cười nói, yên tâm, nếu thật muốn diệt môn, nơi đây sớm đã bị san thành bình địa, không để lại một mảnh ngói. Đang nói chuyện với nhau, đột nhiên một đợt tiếng bước chân từ nơi xa vang lên. Tô Dịch đi tới. Vĩnh Dạ đại nhân, chuyện giải quyết rồi phải không? Chúc U Đại bằng điểu xoay người, vẻ mặt nịnh nọt nghênh đón. Tô Dịch khẽ gật đầu. Đám người tham thương lão tổ cùng Lôi Vân Đình đã hoàn toàn chết đi. Mà hắn cũng đạt được lời giải thích muốn có. Tất cả, đều có liên quan với một tràng hạo kiếp kia của thời đại tiên vẫn. Lúc trước, Vạn Kiếm Tiên Tông cũng gặp một trường hạo kiếp đó đã kích, nguyên khí tổn thương nặng, một đám nhân vật đứng đầu tông môn thương vong thê thảm nặng nề. Đang lúc trực loạn trong giặc ngoài, ngoài chính đại thiên quan tiên giới, dị vực ma tộc xâm nhập tiên giới quy mô, làm hại thiên hạ, trận chiến hỏa này cũng lan tràn tới Vạn Kiếm Tiên Tông. Lúc ấy, Vạn Kiếm Tiên Tông đối mặt nguy cơ bị diệt, thời khắc mấu chốt, Thái Thanh Giáo, Thái Nhất Giáo, Thần Hỏa Giáo ba đại thế lực đầu sỏ xen vào, một hơi giúp Vạn Kiếm Tiên Tông đánh tan kẻ thù bên ngoài, san bằng nội loạn, hóa giải một hồi tai ương ngập đầu. Nhưng ai cũng không ngờ, ba đại thế lực đầu sỏ kia lại ở lúc ấy đưa ra điều kiện, muốn Vạn Kiếm Tiên Tông thần phục. Đổi lại mà nói, bọn họ lần này ra tay cứu giúp Vạn Kiếm Tiên Tông, chính là có ý đồ khác. Một đám đại nhân vật đứng đầu của Vạn Kiếm Tiên Tông quả quyết từ chối, thề sống chết không theo. Kết quả, chịu khổ ba đại thế lực đầu sỏ trấn áp. Lúc ấy, tham thương lão tổ thân là trưởng giáo đứng ra, lựa chọn thỏa hiệp, đáp ứng hướng ba đại thế lực đầu sỏ thần phục. Bắt đầu từ khi đó, ở mặt ngoài, Vạn Kiếm Tiên Tông vẫn như cũ là một thế lực tiên đạo độc lập khỏi thế gian, nhưng âm thầm, thì nghe lệnh từ ba đại thế lực đầu sỏ kia, chuyện cơ mật bực này, chỉ có tham thương lão tổ cùng các nhân vật thế hệ trước cấp tiên vương kia biết rõ trong lòng. Có căn nguyên này, rất nhiều chuyện liền rõ ràng. Giống đoạn thời gian trước Vạn Kiếm Tiên Tông đuổi giết Tô Dịch một hồi hành động đó, chính là bị Thái Thanh Giáo sai sử. Chương 3860, không bằng chết đi, một, bệ ngạn linh tộc bị diệt, thì có liên quan với Thần Hỏa Giáo. 20 năm trước, giáo chủ Thần Hỏa Giáo Nam Vô Cửu âm thầm triệu tập cường giả, dẫn dắt một đám nhân vật cấp tiên vương, triển khai một hồi đánh bất ngờ đối với bệ ngạn linh tộc. Cùng ngày, một hơi sang bằng bệ ngạn linh tộc, tàn sát gần 3 vạn tộc nhân của tộc này, máu chảy thành sông, ngay cả tổ địa bệ ngạn linh tộc, cũng hóa thành một vùng đất khô cằn, hoàn toàn không còn tồn tại. Một trận chiến này, một đám tiên vương của Vạn Kiếm Tiên Tông cũng từng tham dự trong đó, dựa theo cách nói của Lôi Vân Đình, Lúc ấy tham dự tiêu diệt bệ ngạn linh tộc, không chỉ có cường giả thần hỏa giáo, vạn kiếm tiên tông hai thế lực lớn này, còn có tiên vương của Đông Hải Bích Tiêu Tiên Cung, đảo Huyền Sơn các đạo thống. Nghe nói, chỉ tiên vương xuất động, đã nhiều tới trên trăm vị. Chính là vì một hơi hoàn toàn tiêu diệt bệ ngạn linh tộc, nhổ cỏ tận gốc, không để lại tai họa ngầm. Trên thực tế, bọn họ quả thực đã thành công. Hơn nữa, tin tức liên quan chuyện này, bị thần hỏa giáo triệt để phong tỏa. Đến nay, trong toàn bộ tiên giới, cũng chỉ có các cường giả năm đó tham dự trận đại chiến này rõ ràng. Dù là các truyền nhân kia của Vạn Kiếm Tiên Tông, cũng căn bản không biết, một đám nhân vật tiên vương của tông môn bọn họ, từng tham dự hành động sang bằng bệ ngạn linh tộc. Thích Phù Phong trước đó không lâu sở dĩ bị đuổi giết, chính bởi vì ở cảnh nội Văn Châu điều tra chân tướng bệ ngạn linh tộc bị diệt, đã dẫn tới một vị đại nhân vật của Vạn Kiếm Tiên Tông chú ý. 20 năm trước, thần hỏa giáo vì sao phải sang bằng bệ ngạn linh tộc? Vô luận là Lôi Vân Đình, hay đám người tham thương lão tổ, đều không rõ. Tô Dịch tin tưởng, bọn họ cũng tuyệt không dám nói dối ở trên chuyện này. Mà chân tướng chuyện này, thì khiến Tô Dịch nhớ tới rất nhiều chuyện. Thời đại tiên vẫn, bởi vì một hồi hạo kiếp càn quét thiên hạ đó, quả thực đã xảy ra quá nhiều kịch biến. Mà trong đó có liên quan với kiếp trước của Tô Dịch, thì có rất nhiều. Thứ nhất, trong thời đại tiên vẫn, Vĩnh Dạ Học Cung do Vương Dạ tự tay sáng lập, chịu hạo kiếp thổi quét, bị dị vực ma tộc xâm nhập quy mô, từ đó bị diệt. Mà Tô Dịch đã sớm thăm dò được, cường giả thần hỏa giáo, từng ở lúc trước tham dự trong đó. Thứ hai, thần Vũ Sơn cung thị nhất tộc từng cống hiến ở dưới trướng Vương Dạ, nhưng ở sau thời đại tiên vẫn, liền thần phục ở dưới trướng Thái Thanh giáo. Thứ ba, Hắc Long đạo quân chủ nhân chợ Hắc Long, chết thảm ở dưới tay Khương Thái A Khai phái tổ sư Thái Nhất giáo. Càng đừng nói, Trung Ương Tiên Đình bị diệt, Thái Vũ Sơn ly kỳ biến mất đều xảy ra ở dưới một trận hạo kiếp kia của thời đại tiên vẫn. Mà bây giờ, bệ ngạn linh tộc bị diệt, tuy là xảy ra ở 20 năm trước, nhưng hung thủ phía sau màn thì cũng là thần hỏa giáo. Manh mối của tất cả cái này, nhìn như rắc rối phức tạp. Nhưng nếu tính cẩn thận, đều có liên quan kiếp trước của Tô Dịch, hơn nữa phân biệt có quan hệ không thể tách rời với Thái Thanh giáo, Thái Nhất giáo, thần hỏa giáo các đầu sỏ tiên đạo này. Không thể nghi ngờ, sau khi Vĩnh Dạ chi chiến kết thúc, theo Vương Dạ chuyển thế trùng tu, ở trong năm tháng sau đó, thế lực vốn cống hiến ở dưới trướng Vương Dạ, lục tục gặp phải trả thù đến từ các tuyệt thế đại địch kia. Thậm chí, một ít thế lực có liên quan với Vương Dạ, cũng đều gặp phải thanh toán. Dù sao, đứng sau lưng Thái Thanh giáo là Huyết Tiêu Tử, đứng sau lưng Thái Nhất giáo là Khương Thái A, đứng sau lưng Thần Hỏa giáo là Nam Bình Thiên, đứng sau lưng Bích Tiêu Tiên Cung là Chữ Thần Thông. Suy đoán này, hẳn là không sai, Tô Dịch quá hiểu tính tình các tuyệt thế đại địch kiếp trước, đối với các lão già đó mà nói, nếu có cơ hội tiến hành thanh toán cùng trả thù đối với thế lực có liên quan với mình, sẽ tuyệt đối không tiếp khách khí. Dù sao, bọn họ cũng tất nhiên sẽ lo lắng, các thế lực ban đầu cống hiến cho Vương Dạ, sẽ liên hợp lại, báo thù cho Vương Dạ hay không. Xét đến cùng, Vương Dạ năm đó có lẽ chuyển thế trùng tu, nhưng các kẻ địch của hắn năm đó, vẫn như cũ chưa từng dừng tay ở đây. Ở trong năm tháng quá khứ dài đằng đẵng, phàm là thế lực cùng cường giả từng cống hiến ở dưới trướng Vương Dạ, phàm là người và việc có liên quan với Vương Dạ, đều trở thành mục tiêu các tuyệt thế đại địch kia trả thù cùng thanh toán. Hiểu biết được những chân tướng này, suy đoán ra nguyên do trong đó, trong lòng Tô Dịch cũng dâng lên một luồng sát khí sôi trào không ức chế được. Chẳng qua, Tô Dịch rất rõ, bây giờ còn không phải thời điểm đi tìm các tuyệt thế đại địch kia thanh toán, nguyên nhân không có gì khác, so sánh với Khương Thái A, Huyết Tiêu Tử các lão già này, tu vi kiếp này của hắn chung quy còn chưa đủ để vào mắt. Cũng không cách nào nhân lúc tinh thần đang cao, bình định tất cả kẻ địch. Trên thực tế, Tô Dịch từ khi phi thăng tiên giới đến nay, mới 2 năm có thừa, mà tu vi hắn đã lục tục bước lên vũ cảnh, hư cảnh, thậm chí hôm nay thánh cảnh. Tu vi tiến bộ cực nhanh, phóng mắt khắp thiên hạ, có thể nói là xưa nay chưa từng có, dù là chiến lực, cũng đủ có thể chém giết bất cứ tiên vương nào đương thời. Chỉ cần cho hắn một ít thời gian nữa, về sau sớm hay muộn có thể một lần nữa vấn đỉnh tiên giới, tàn sát đại địch kiếp trước chưa từng tiêu diệt, quét ngang cửu thiên thập địa.